Siêu thần yêu nhiệt 80-794. Chương 792 Vân Phi Dương mẫu thân theo trên không nhìn xuống. Có thể nhìn thấy một đầu rất trường đao ngấn lan tràn vài dặm. Điểm cuối vị trí. Bày biện ra hình quạt hố sâu. Đạo mạo nhiên một đao. Tất nhiên là thật có vắt ngang sông lớn uy thế. Cũng không thèn với hóa thần cảnh đại viên mãn soát hắn thu hồi đao. Khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Tuy nhiên không biết tiểu tử kia làm sao đem đại mạc đao khí tức che đậy, nhưng đã không quan trọng. Chính mình một đao chém đi xuống. Trong mười dặm hết thảy đều là hóa thành hư vô. Kẻ này khẳng định chạy không thoát. Hẳn phải chết không nghi ngờ Đồ Nhi. Đạo mạo nhiên nói, vi sư đã giúp ngươi báo thù, hy vọng ngươi có thể mỉm cười cửu tuyền. Chỉ là lần đầu chế tạo đại mạc đao cũng bởi vậy phai mờ, thực tại có chút đáng tiếc. Đạo mạo nhiên lắc đầu quay người rời đi, rất có một cỗ cường giả phong phạm. Hắn sau khi rời đi không bao lâu, đao khí hình thành hố sâu ở mép bùn đất một trận run run, Vân Phi Dương từ bên trong chật vật leo ra. Hoa hắn phun một ngụm máu, suy yếu ngã trên mặt đất. Nói, mẹ mẹ. Kém chút chết đạo mạo nhiên ngưng tụ một đao chi lực thời điểm. Vân Phi Dương rốt cuộc ý thức được. Có thể là đại mạc đao bại lộ vị trí. Hắn lúc này không có do dự. Đem thu nhập Phi Dương đại lục. Cùng lúc đó, sử xuất bú sữa kình. Hướng khía cạnh chạy trốn. Tại trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương đã làm đến cực hạn phản ứng. Có thể đối mặt hóa thần cảnh đại viên mãn. Vẫn là chậm. Tuy nhiên tránh đi đao khí oanh tạc khu vực trung tâm. Nhưng cũng bị dư uy tác động đến. Bạo bay trăm trượng. Bị bùn đất vùi lấp. Khoác lên người thái hư bạc kim chiến giáp không có ánh sáng. Mất đi tất cả phòng ngự năng lực. Kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng. Thì liền linh hồn lực cũng bị trọng thương. Nói thật. Có thể tại như vậy mạnh một đao phía dưới sống sót đã là kỳ tích. Mẹ. Vân Phi Dương hai tay suy yếu nắm chặt bùn đất. Trong lòng phẫn nộ nói. Lão thất phu. Chờ đó cho ta, hắn nhớ ký đạo mạo nhiên tướng mạo. Về sau khẳng định phải báo thù. Bất quá. Bây giờ còn có một cái càng nghiêm trọng vấn đề muốn đối mặt. Chính mình làm sao bây giờ thụ trọng thương. Vân Phi Dương đã bất lực đứng lên. Linh hồn suy yếu. Càng không khả năng câu thông Phi Dương đại lục. Chẳng lẽ muốn một mực nằm ở chỗ này, vạn nhất có hung thú tới. Há không thành trong miệng thực vật hắn không có thời gian cân nhắc. Bởi vì thương thế quá nặng. Một cỗ cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Sau cùng bất tỉnh đi. Đi vào tiểu thần giới hơn 2 năm Vân Đại Tiện Thần cuối cùng Vu Quang Vinh bị thương, Quang Vinh hôn mê. Mà thì hắn hôn mê không lâu sau. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Ngừng ở bên cạnh hắn. Nỉ non nói. Không nghĩ tới. Có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Vân Phi Dương ở ngực truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ. Tiếp theo chậm rãi theo trong hôn mê tỉnh lại. Mở ra con ngươi về sau. Hắn trong tầm mắt. Xuất hiện một nữ nhân. Cũng hướng về phía chính mình cười. Cười rất ôn nhu. Vân Phi Dương tâm thần chấn động. Thời khắc đó. Hắn trong lòng nổi lên một loại chưa bao giờ có cảm giác kỳ quái. Nàng là ai, là sao chưa từng thấy. Nhưng lại quen thuộc như vậy đột nhiên. Vân Phi Dương phiêu lên. Tựa như là bị nữ tử ôm. Ánh mắt nhìn. Hiện ra trước mắt là. Như ảnh như ảo tưởng. Lại hùng vĩ đám mây cảnh tượng. Đám mây vô biên vô hạn. Sóng lên phong tuôn. Theo gió mà tung bay, nữ tử nhẹ nhàng nỉ non. Thanh âm trong trẻo, có thẳng vào sâu trong tâm linh, khiến người ta bình tâm tĩnh thần tác dụng. Vân Phi Dương thống khổ biến mất dần. Nữ nhân này hảo lợi hại, chỉ là một câu, liền có thể để cho ta có loại tắm rửa vui sướng cảm giác. Nàng đến cùng là thần thánh phương nào, Vân Phi Dương không hiểu. Nhưng vào lúc này, nữ tử nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hiền lành nói, hài tử của ta. Từ hôm nay trở đi, thì kêu ngươi Vân Phi Dương đi. Hài tử của ta từ hôm nay trở đi, gọi ta Vân Phi Dương. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, có thể phát ra âm thanh về sau. Lại là trẻ sơ sinh tiếng khóc âm ông Vân Phi Dương như bị sét đánh. Đầu óc trống rỗng. Ta là trẻ sơ sinh đến cùng là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ. Nữ nhân này à đột nhiên. Vân Phi Dương thống khổ hét thảm lên. Tiếp theo theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Nhìn lấy xám đen vách núi. Mới hiểu được. Nguyên lai mới vừa rồi là mộng. Ngươi tỉnh bên tai vang lên thanh thúy thanh âm. Vân Phi Dương gian nan quay đầu chỉ thấy một thân mặc xanh biếc quần lụa mỏng nữ tử hướng về phía chính mình mỉm cười. Hắn ngạc nhiên nói. Là ngươi nữ tử không phải người khác. Chính là tại vạn thế đại lục. Một tay thành lập vượt các Yến Sơn Tuyết. Thật kỳ quái sao Yến Sơn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Vân Phi Dương trầm mặt. Hắn hiện tại suy nghĩ đặt ở vừa rồi trong mộng cho mình vô hạn cảm giác thân thiết trên thân nữ nhân. Cũng không phải mộng nhất định chân thực phát sinh qua. Mà cái kia. Có lẽ chính là mình vẫn là trẻ sơ sinh lúc. Trong tiềm thức trí nhớ Vân Phi Dương khẳng định nói. Như vậy. Cho mình lên Vân Phi Dương tên nữ nhân cũng là mẫu thân của ta. Vân Phi Dương hô hấp dồn dập. Lẻ loi hiu quạnh một người. Chưa bao giờ thể nghiệm qua thân tình. Đột nhiên trong mộng. Nhìn thấy chí thân. Cái này khiến hắn kích động không thôi. Chỉ là. Mẫu thân của ta. Nàng là ai người ở phương nào. Phải chăng khỏe mạnh. Nếu như còn sống. Vì sao muốn đem chính mình vứt bỏ còn có. Phụ thân ta là ai Vân Phi Dương suy nghĩ rất nhiều. Có thể đây đều là mê. Vĩnh viễn không cách nào cởi ra mê. Bởi vì. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Đi tìm bọn họ. Không đúng ta tên có chữ vân loại này kỳ quan. Chỉ có trên núi cao mới có thể xuất hiện. Nói đúng là. Mẫu thân năm đó ôm ta. Đứng tại mố ngọn núi cao bên trên. Chỉ cần tìm được nơi đó. Có lẽ. Thì có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn. Không đúng. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Ta sinh ra ở thần giới. Đám mây khẳng định cũng tại thần giới. Sớm đã vỡ nát vạn năm. Làm sao có thể tìm tới. Manh mối lại đoạn. Ai. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng bất kể nói thế nào. Mơ tới trẻ sơ sinh lúc trí nhớ. Nhìn thấy mẫu thân dung mạo. Nghe được nàng thanh âm ôn nhu. Đã thỏa mãn. Chí ít mình đã từng thấy chí thân uy. Yến Sơn Tuyết thanh âm truyền đến. Ta cứu ngươi. Không nói tiếng cảm ơn à. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy không thoải mái nữ nhân. Lúc túng nói. Cảm ơn. Cái này còn tạm được. Yến Sơn Tuyết cười rộ lên. Nàng nhẹ nhàng theo sát đi tới. Xanh nhạt giữa ngón tay kẹp lấy một viên thuốc. Nói hé miệng. Không phải là độc dược a. Vân Phi Dương cảnh giác nói. Yến Sơn Tuyết cười nói. Vân Phi Dương ta nếu muốn giết ngươi còn cần đến lao lực như vậy sao vậy cũng đúng. Vân Phi Dương hé miệng. Đan dược vào miệng về sau. Tràn ngập ra nhàn nhạt mùi thơm vị. Tinh thuần năng lượng trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nội. Chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Ngưu như vậy Vân Phi Dương ngạc nhiên. Căn cứ hắn phán đoán. Đan dược hiệu quả trị liệu rất mạnh. Chính mình nghiêm trọng như vậy thương thế. Chỉ sợ không tiêu một ngày thời gian. Liền có thể khôi phục 3 năm thành Yến Sơn Tuyết chỉ nói. Đây là đan tông thượng thừa nhất thuốc chữa thương. Giá trị ngàn khỏa linh thạch. Chính ta đều nhìn ăn. Vân Phi Dương chân thành nói đa tạ Yến cô nương đời ta thương thế tốt đỉnh gấp đôi đền bù tổn thất ngươi tổn thất. Yến Sơn Tuyết nói. Vân thành chủ quả nhiên là người sảng khoái. Bất quá. Này đôi lần. Có phải hay không quá ít Vân Phi Dương nói. Gấp 5 lần hắn không kém linh thạch. Phi Dương đại lục bên trong để đó mấy chục vạn khỏa đây. Phúc phúc. Yến Sơn Tuyết che miệng cười một tiếng. Nói đùa với ngươi. Ta cứu ngươi cũng không phải vì lừa ngươi. Nàng nụ cười này tất nhiên là thật khuyên quốc khuyên thành. Vân Phi Dương không khống chế được nhìn si. Siêu thần yêu nhiệt 8795. Chương 793 chớ xem thường ta Yến Sơn Tuyết mỹ mạo. Không kém gì Lâm Chỉ Khuê. Cho nên như thế cười một tiếng, tất nhiên là thật khiến người ta thần hồn điên đảo. Vân Phi Dương không khống chế được nhìn Si. Nói thật, nếu như đổi lại trước kia, vô liêm sỉ hắn khẳng định sẽ nói cô nương làm nữ nhân của ta đi. Bất quá, bước vào tiểu thần giới sau, Vân Phi Dương tiêu xài một chút tính cách, thu liễm rất nhiều. Bởi vì tăng cao tu vi, để cho mình mạnh lên, rõ ràng so tán gái quan trọng hơn. Nhìn thấy hắn ngốc trẻ biểu lộ, Yến Sơn Tuyết cười nói, Vân thành chủ, ta đẹp không đẹp? Vân Phi Dương không có phủ nhận. Yến Sơn Tuyết theo sát đi tới, nháy mắt nói, cùng ngươi vị hôn thê Lâm Chỉ Khê so ra đâu? Vân Phi Dương nói, các ngươi đều có vẻ đẹp riêng, đều có các khí chất, đều là thế gian khó gặp mỹ nhân nhi. Yến Sơn Tuyết nói, Vân thành chủ thật biết nói chuyện, khó trách sẽ để cho nhiều nữ nhân như vậy ra thích. Vân Phi Dương cười nói, bao quát Yến cô nương. Yến Sơn Tuyết lườm hắn một cái, nói, ta chỉ là đối ngươi có một chút như vậy hiếu kỳ, cho nên mới sẽ đi Thiết Cốt Thành ở lâu như vậy, mới có thể nghĩ hết biện pháp tới gần ta. Vân Phi Dương nói, hắn không phải người ngu. Tại phàm giới thời điểm, nữ nhân này ở tại Thiết Cốt Thành, rõ ràng muốn dựa vào sắc đẹp để tới gần chính mình. Yến Sơn Tuyết âm ao nói, ngươi chỉ sợ không biết, ta vốn là tính toán đi Linh Tiêu Phái, kết quả mới vừa đi vào, ngươi liền bị Cuồng Tông chủ mang đi. Còn có việc này, Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, ai, là ta quá đẹp trai, để Yến cô nương nhớ mãi không quên. Yến Sơn Tuyết im lặng, tên này thật sự là tự luyến nha. Yến cô nương, Vân Phi Dương nói, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng tới gần ta. Yến Sơn Tuyết nói, vì cái gì? Vân Phi Dương ngẩng đầu lên, hiện lên góc 45 độ, chân thành nói, ta sợ ngươi sẽ yêu ta. Nhìn lấy tên này chứng chạc đàng hoàng không biết xấu hổ, Yến Sơn Tuyết thật có đánh hắn xúc động, nhưng áp xuống tới, nói, thật tốt liệu thương đi. Bị ngàn trọng chân long lực dư uy tác động đến, Vân Phi Dương thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà giá trị ngàn khỏa linh thạch thuốc chữa thương quả nhiên cường hãn, chỉ mới qua một ngày thương thế thì khôi phục 3 phần. Chập chập, Yến Sơn Tuyết nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết đâu, không nghĩ tới mệnh cứng như vậy. Cứu Vân Phi Dương thời điểm, khí tức cực kỳ yếu kém, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vấn lạc. Không nghĩ tới có thể chính mình tỉnh táo lại. May mà nhịp thiên quyết tại Vân Phi Dương hôn mê thời điểm thủy chung vận chuyển, nếu không lời nói, coi như có 10 cái mạng, từ lâu thành thi thể. Đương nhiên, trong mộng nữ nhân, mỗi câu lời nói, từng chữ, có gột rửa linh hồn năng lực, cũng là có thể để Vân Phi Dương thức tỉnh nguyên nhân. Mẫu thân của ta nhất định phi thường cường đại, Vân Phi Dương nói thầm. Mạnh như vậy nữ nhân, tại tiểu thần giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, sẽ là ai chứ? Vân Phi Dương một bên vận chuyển nhịp thiên quyết liệu thương, vừa nghĩ thần giới nữ tính đại năng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới có một nữ nhân lâu dài ở tại Vân Hải Chi Điên. Nàng là thần giới chi mẫu, nghĩ tới đây, Vân Phi Dương ngây người. Nếu như thần giới chi mẫu là mẫu thân mình, như vậy phụ thân há không phải liền là đế quân Thiên Ngọa Tào? Trò đùa mở đại không có khả năng, Vân Phi Dương phủ nhận nói. Mẫu thân của ta tuyệt sẽ không là thần mẫu, hắn không phải khó có thể tiếp nhận. Đế quân Thiên là cha mình, mà là vô pháp tiếp nhận. Thần mẫu đã vấn lạc, nàng khẳng định còn sống. Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền. Nhưng là nghĩ đến Vân Hải Chi Điên, nghĩ đến thanh âm bên trong ẩm chứa trực kích sâu trong tâm linh lực lượng, Vân Phi Dương mặc dù trốn tránh cũng vô pháp phủ nhận. Thần mẫu có lẽ chính là mình mẫu thân. A, Vân Phi Dương ôm đầu lớn tiếng kêu lên, thanh âm bên trong có bi thương, có thống khổ. Hắn làm sao ngồi ở bên cạnh Yến Sơn Tuyết bị giật mình. Trong vũ trụ minh mông, Một tên thân thể mặc ông lão áo tím đứng ở trong hư không, quanh thân bao phủ khí tức cường đại. Thái Vũ. Trong hư không truyền đến thanh âm ôn nhu, nói: hài tử của ta có khỏe không? Ông lão áo tím chầm chậm mở ra con ngươi, cười nói: tiểu tử kia tốt rất, đang tiểu thần giới lịch luyện đây. Thanh âm ôn nhu nói: làm phiền ngươi. Ông lão áo tím nói: ta cùng tiểu tử kia có phần có duyên phận, thu hắn làm đồ, có thể không phải là bởi vì các ngươi phu phụ. Thanh âm ôn nhu không có vang lên nữa, giống như đã rời đi. Ông lão áo tím lắc đầu, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía hư không, phảng phất xuyên thấu thế gian hết thảy. Cuối cùng, khóa chặt tại đứng tại cử long phía trên một nam một nữ trên thân. U, vinh, quy, quy, mơ. Nam tử hình như có cảm thấy, cung kính nói. Cha vợ nữ tử còn cười nói: chà, ngươi đang trộm nhìn cái gì nha? Khổ khổ. Ông lão áo tím truyền âm đến: đừng nhàn nhã như vậy, các ngươi nhanh chân vũ thần vực. Nữ tử bĩu môi. Nam tử còn điều khiển lấy cửu long tăng tốc tiến về chân vũ thần vực tốc độ. Hắn máu trong cơ thể sôi trào, thầm nghĩ: cái này vị diện cao hơn, cần phải có đáng giá nhất chiến cường giả mẫu thân, có phải hay không thần mẫu? Vân Phi Dương đã không suy nghĩ thêm, dù sao cũng là hay không, chính mình cũng tìm không thấy. Dưới mắt vẫn là mau chóng liệu thương, mau chóng đề bạt cảnh giới, đi tìm Tôn Hữu Ưng sư tôn báo thù. Ba ngày, thương thế hắn khôi phục ngũ thành, liền tính toán tiến về cuồng nhân cốc. Yến cô nương, trước khi đi, Vân Phi Dương lấy ra 5.000 khỏa linh thạch nói: đây là 5.000 khỏa linh thạch. Mới đi đến tiểu thần giới hơn 2 năm ra hỏa, lập tức xuất ra 5.000 khỏa, để Yến Sơn Tuyết rất kinh ngạc. Nàng cười nói: ta nói qua, ta nói đùa với ngươi, viên đan dược kia tiện thể đưa ngươi. Ngươi cứu ta, đây là đại ăn đại đức, ta nhất định phải trả. Vân Phi Dương cứng rắn muốn đem linh thạch kín đáo đưa cho nàng. Yến Sơn Tuyết nói cái gì cũng không cần. Cuối cùng nói: như vậy đi, mang ta đi cuồng tông, coi như báo đáp ăn cứu mạng. Đi cuồng tông? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Làm gì? Yến Sơn Tuyết chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói: đương nhiên là cuồng tông rồi. Vân Phi Dương ngạc nhiên, hắn lắc lắc đầu nói: cuồng tông có thể, nhưng ngươi nhất định phải đem cuồng kinh vận chuyển lại. Yến Sơn Tuyết tự nhiên nghe nói qua cuồng tông quy củ, nàng nói: không có vấn đề, đem cuồng kinh khẩu quyết nói cho ta biết, ta tu luyện thử một chút. Vân Phi Dương không có do dự, lúc này đem cuồng kinh khẩu quyết cùng phương thức vận chuyển nói cho nàng. Cuồng kinh làm cuồng tông tâm pháp, ai cũng có thể học, không có không truyền ra ngoài hạn chế. Nhưng là cho dù có khẩu quyết, tính cách không bắt cặp, học cũng học uổng công. Yến Sơn Tuyết dựa theo khẩu quyết vận chuyển trọn vẹn dùng nửa ngày thời gian, cũng không có lính ngộ ra cuồng khí. Ai? Vân Phi Dương nói: Yến cô nương, xem ra ngươi nhất định cùng ta cuồng tông vô duyên a. Trở thành cuồng tông một viên, yêu cầu thấp nhất cũng là tại trong một ngày lần đầu vận chuyển lại. Nếu không, về sau thì không thể nào. Chớ xem thường ta. Yến Sơn Tuyết cắn cắn răng ngà, tiếp tục tu luyện. Trên gương mặt xinh đẹp bộc lộ ra một cỗ không chịu thua khí chất. Vân Phi Dương mặc kệ nàng, đi ra sơn động, đánh mấy cái con thỏ, lột đi vỏ mao cùng nội tạng, thuần thục bắt đầu nướng. Siêu thần yêu nhiệt 87-96. Chương 794 vẫn là ta bảo vệ ngươi đi thập nhị thời thần làm một thiên. Yến Sơn Tuyết trọn vẹn tu luyện 11 canh giờ mới miễn cưỡng đem cuồng kinh vận chuyển, ngưng tụ ra nhàn nhạt cuồng khí. Thế nào vận chuyển sau khi thành công? Nàng ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương lắc đầu. Tuy nhiên vận chuyển thành công, nhưng tốc độ như thế, coi như về sau có thể tu luyện trưởng thành cũng cực chậm. Ngươi thật muốn nhập cuồng tông? Đúng vậy a. Yến Sơn Tuyết nói. Nếu như không nghĩ tới cuồng tông, ta sẽ không ngoài ý đi ngang qua nơi này, thì sẽ không ngoài ý cứu ngươi. Tốt à. Vân Phi Dương đứng lên, nói theo ta đi cuồng nhân cốc. Yến Sơn Tuyết đứng lên, trên mặt mang xinh đẹp mỉm cười, nói không nên lời mỹ lệ làm rung động lòng người. Vân Phi Dương tâm lý thầm suy nghĩ, nhiều cách mỹ nữ tại Cuồng Tông tu luyện sau khi dưỡng mắt cũng là không tệ. Hai người rời đi sơn động, hướng cuồng nhân tốc phương vị bước đi. Đường rất dài, lại đa số hoang sơn giã lính, khó tránh khỏi gặp được cường đại hung thú. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương tuyệt đối một đường đi, một đường giết, thuận tiện kiếm chút tinh hạch. Bây giờ chỉ có 5 thành công lực, vì lý do an toàn, vẫn là lựa chọn có thể tránh thoát, thì tránh đi. Tránh không khỏi lời nói, chỉ có thể động thủ. Nhưng động thủ là Yến Sơn Tuyết. Khoan hãy nói, nữ nhân này mấy năm không gặp, thực lực để bạc tặc nhanh, bây giờ đã đạt tố thể kỳ tam trọng, giải quyết cấp 3 linh thú không là vấn đề. Oanh một đầu cao lớn như núi linh thú sụp đổ. Yến Sơn Tuyết thu hồi ngọc trường, lựa chọn cây liễu lông mày, nói: thế nào lợi hại? Vân Phi Dương nói. Yến Sơn Tuyết cười nói: ta biết, ta chút thực lực ấy cùng ngươi so ra còn kém xa. Không không, Vân Phi Dương nói, là kém đến rất xa, toàn thắng trạng thái ta, một cái ngón tay liền có thể đánh bại ngươi. Câu nói này để Yến Sơn Tuyết rất tức giận. Giống đột nhiên, giữa rừng núi vang lên đinh tai nhức óc tiếng giống. Một đầu giống như sư giống như hổ cấp 6 linh thú gào thét mà đến. Không tốt, Yến Sơn Tuyết nói, chúng ta chạy mau. Nói, một tay lấy Vân Phi Dương ôm lấy, nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bộ pháp thoát đi. Vân Phi Dương biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Mẹ chứng, đời này chỉ có ôm nữ nhân chạy, còn chưa từng nữ nhân ôm chạy đây. Vân Đại Tiện Thần là có tự tôn, quyết không cho phép tại trước mặt nữ nhân bị động như vậy, như thế được bảo hộ. Nhưng cùng Yến Sơn Tuyết khoảng cách gần tiếp cận, ngửi được khiến người ta say mê mùi thơm cơ thể, cùng bả vai vô ý chạm đến mềm mại địa phương. Tự tôn là thứ đồ gì? Có thể lấy ra ăn sao? Hắn giả vờ tại sóc này phía dưới lắc lư, lại hơi hơi tới gần một chút xíu. Quả nhiên, vẫn là vô sỉ như vậy. Nói đi thì nói lại, đưa tới cửa tiện nghi, nếu như không chiếm, còn có phải là nam nhân hay không? Yến Sơn Tuyết ôm Vân Phi Dương, tại giữa rừng núi xuyên qua, cũng bởi vậy kinh động càng nhiều linh thú. Cuối cùng, hai người bị ngăn ở một chỗ trước vách đá, bốn đầu cấp 6 linh thú, ánh mắt âm sâm từng bước tới gần. Yến Sơn Tuyết nói, chúng ta gặp nguy hiểm. Vân Phi Dương trợn mắt một cái. Đại tỷ, thì ngươi như thế trắng trợn tại trong núi rừng bạo phát tu vi chạy loạn, bị linh thú bao vây cũng là tất nhiên a. Ta ngăn chặn chúng nó, ngươi chạy trước. Yến Sơn Tuyết đem hắn buông ra. Vân Phi Dương nói. Như thế trưởng nghĩa. Yến Sơn Tuyết phất phất tóc xanh, nở nụ cười xinh đẹp nói. Ai bảo chúng ta là đồng môn đây? Tốt à. Vân Phi Dương nói. Sư muội, ngươi đứng vững. Ta trước chuồn đi soát một trận gió thổi tới. Tên này biến mất, vứt xuống người ta một người. Một mình đối mặt bốn đầu cấp 6 hung thú. Yến Sơn Tuyết sụp đổ. Đáng giận ra hỏa, nói trượt thì trượt a thôi, a. Nàng lắc đầu thầm nghĩ, không có cái này liên lụy, ta còn có cơ hội chạy trốn. Giống một đầu cấp 6 linh thú đầu tiên xông lại, chân trước vung vẩy, mang theo tầng mấy trăm lực lượng. Yến Sơn Tuyết giẫm lên huyền diệu thân pháp, tránh đi tiến công, mượn khe hở chuẩn bị phá vây. Nhưng là mặt khác ba con linh thú, như là ý thức được này nhân loại cử động, lúc này xông lại, giơ trường đập tới, phủ kín khả năng chạy trốn vị trí. Không tốt. Yến Sơn Tuyết biến sắc. Nàng lúc này hướng phía sau lui nhanh, tuy nhiên né tránh công kích nhưng cũng lộ ra cực kỳ chật vật. Vù vù, bốn đầu linh thú lần nữa tới gần. Yến Sơn Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia đắng chát. Bởi vì mình bị vây thêm gần, muốn phá vây sẽ rất khó khăn. Đáng giận, nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nói: đều do tên kia. Không phải vậy, ta như thế nào lại rơi vào như thế hiểm cảnh đây? Giống nhưng vào lúc này, bốn đầu linh thú giận dữ hét lên, cuồng bạo lực lượng chen chúc mà đến. Yến Sơn Tuyết gian nan tránh đi con thứ nhất linh thú tiến công, nhưng bất hạnh bị con thứ hai linh thú đánh trúng. Đạp đạp nàng lùi gấp mấy bước, ngừng tại thạch bích cuối đường, tóc xanh tán loạn, sắc mặt có chút tái nhợt. Hô, bốn đầu linh thú lần nữa xông lại. Lần này Yến Sơn Tuyết không đường có thể trốn, chỉ có thể đi chính diện nghênh đón. Xong. Nàng đắng chát không thôi. Tại sao mình muốn tới nơi này? Tại Yến gia làm đại tiểu thư không tốt sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác lại cứu hắn? Còn muốn cậy mạnh. Ngay tại Yến Sơn Tuyết tự trách. Ngay tại bốn đầu linh thú gào thét mà đến thời khắc, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, song quyền bỗng nhiên vung ra. Bành bành hai cái cấp 6 linh thú bị oanh bay rất xa. Bóng người kia một bước phóng ra. Lần nữa đem mặt khác hai cái linh thú đánh bay ra ngoài. Yến Sơn Tuyết thần sắc ngốc trệ. Bởi vì đưa lưng về phía mình người chính là Vân Phi Dương. Hắn chầm chậm thu hồi quyền, cười nói: sư muội, ngươi không sao chứ? Yến Sơn Tuyết kinh ngạc nói: Ngươi không phải bị thương sao? Đúng thế. Vân Phi Dương nói: ta thụ thương, nhưng đối phó với cấp 6 hung thú vẫn là dễ như trở bàn tay. Nắm giữ 2000 trọng thuần nguyên lực hắn, dù là chỉ có 5 thành công lực, cũng đủ để giải quyết hết cấp 6 linh thú đây. Yến Sơn Tuyết thấp giọng nói: thụ thương đều lợi hại như vậy, thật là yêu nghiệt. Giống nơi xa truyền đến nổ hống, một đầu cấp 9 linh thú nghe được động tĩnh đang chạy đến. Cấp bậc này, lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, không cách nào chống lại. Hắn đi đến Yến Sơn Tuyết trước người, đem ôm lấy, nói: vẫn là ta bảo vệ ngươi đi. Xoát, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Vân Phi Dương tốc độ rất nhanh chạy tại giữa rừng núi, khiến cho Yến Sơn Tuyết tóc xanh bay múa. Nàng áp sát vào Vân Phi Dương tráng kiện trên lồng ngực, có một loại đặc biệt cảm giác an toàn cảm giác. Càng cảm nhận được nhiệt độ cùng tiếng tim đập, khuôn mặt nhỏ không khống chế được đỏ, hô hấp trở nên dồn dập lên. Nữ nhân mị lực ở chỗ mỹ lệ, nam nhân mị lực ở chỗ loại này có thể cho nữ nhân mang đến an toàn khí tức. Không hề nghi ngờ, Vân đại tiện thần lồng ngực có thể nhất cho nữ nhân mang đến cảm giác an toàn. Nhưng vào lúc này Yến Sơn Tuyết cảm giác được tên này lúc nhấc mình lên, hai tay mò tại chính mình trên mông. Nàng vô ý thức nhấc tay đập tới. Ba thanh thúy tiếng bạc tai tại giữa rừng núi dập dờn. Vân Phi Dương trên mặt mang đỏ tươi trưởng ấm. Một bên chạy, một bên sụp đổ nói: ngươi đánh ta làm gì? Yến Sơn Tuyết tức giận nói: ngươi mò cách mông ta, xin nhờ. Vân Phi Dương nói: ta là sợ ngươi tuột xuống, đi lên nâng nầm. Trong lúc vô tình đụng phải thật sao? Yến Sơn Tuyết nghi ngờ nói: thật sao không phải sao? Vấn đề này chỉ có Vân Phi Dương tâm lý rõ ràng. Đương nhiên, làm đám người các ngươi khẳng định cũng rõ ràng. Siêu thần yêu nhiệt 87-97. Chương 795 nữ nhân ở giữa giao phong. Hai ngày sau, Vân Phi Dương cùng Yến Sơn Tuyết đứng ở Mê Vụ Sơn Lâm. Xác thực nói là hắn ôm nàng, dừng lại. Yến Sơn Tuyết nhiều lần yêu cầu xuống tới đều bị Vân Phi Dương cự tuyệt. Hắn nói, dạng này đi nhanh, an toàn hơn. Chiếm tiện nghi chiếm đến như thế cảnh giới cũng là không sợ ai. Công tử. Ẩn núp trong bóng tối Trương Lực Xuân năm người, nhao nhao đi tới. Bọn họ ở chỗ này chờ thật lâu, một mực không đợi được Vân Phi Dương, có thể nói lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ nhìn thấy người đến, triệt để buông lỏng một hơi. Bất quá, nhìn thấy Vân Phi Dương ôm một đại mỹ nữ, thần sắc hoàng hốt. Trước đó cái kia khả ái cô nương, làm sao đổi thành một cái càng nữ nhân xinh đẹp gặp có người ngoài xuất hiện. Yến Sơn Tuyết theo trong ngực hắn tránh ra khỏi, ngượng ngùng quay người. Vân Phi Dương nói: các ngươi đi vào trước. Đúng. Trương Lực Xuân bọn người tuân lệnh, không có bất cứ chút do dự nào, lúc này tiến vào Mê Vụ Sơn Lâm. Yến Sơn Tuyết ngạc nhiên thầm nghĩ: năm người thấu phát khí tức, ít nhất là luyện tâm kỳ cường giả. Nghe khẩu khí, tựa như là hắn thủ hạ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương vươn tay, đan xen vào năm ngón tay của nàng, đem kéo vào mê vụ sơn lâm. Yến Sơn Tuyết muốn tránh thoát, lại nghe tên kia nói trong rừng ẩn tàng rất nhiều cường giả, từ ta mang theo, bọn họ sẽ không công kích ngươi. Yến Sơn Tuyết nghe vậy, từ bỏ giãy giụa. Nàng cười nói, quả nhiên cùng truyền ngôn một dạng, ngươi là từ đầu đến đuôi lưu manh. Vân Phi Dương nói, dắt ra tay, thì là lưu manh. Yến Sơn Tuyết nói, đây không tính là lưu manh. Cái gì mới là lưu manh? Vân Phi Dương làm xấu cười nói, ít nhất phải đào ngươi quần áo, nhẫn ngã xuống đất mới tính đi. Yến Sơn Tuyết sáng giọng, vô sỉ. Khả năng sợ hắn hội làm loạn, một tay ôm ngực cảnh giác theo sau lưng. Vân Phi Dương lắc đầu, nói yên tâm đi, ta đối với ngươi không có cảm giác, sẽ không làm loạn. Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình. Chính mình tướng mạo, không kém gì Lâm Chỉ Khuê. Tên này vậy mà không có cảm giác. Yến Sơn Tuyết trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời cảm giác bị thất bại. Vân Phi Dương, nàng cắn răng, không cam lòng nói, ngươi là cho rằng ta không bằng Lâm Chỉ Khuê sao? Vân Phi Dương khó hiểu nói, ngươi vì cái gì luôn luôn dắt nàng? Bởi vì Yến Sơn Tuyết trầm mặc. Vân Phi Dương sẽ không biết, đây là nữ nhân ở giữa mới có so sánh, là một loại tiềm ẩn đỏ sức. Yến Sơn Tuyết tâm tính là, ngươi đã có thể nhìn lên Lâm Chỉ Khuê, vì sao lại đối với ta không có cảm giác là ta không bằng nàng? Quả nhiên, nữ nhân rất phiền phức. Càng loại này nữ nhân xinh đẹp. Vân Phi Dương mang Yến Sơn Tuyết đi ra mê vụ sơn lâm, cùng Trương Lực Duân bọn người tổ hợp cùng một chỗ vào thành. Về đến Cuồng Tông về sau, hắn thẳng đến tông chủ thư phòng, đem thủ hạ mình cùng nữ nhân kia sự việc nói rằng. Trong thư phòng, Cuồng Ngạo Thiên gặp sắc mặt hắn có gì dạng, nói, ngươi thủ thương. Vân Phi Dương đem Tôn Hữu Ưng sư tôn truy sát việc của mình nói ra. Ba, Cuồng Ngạo Thiên phẫn nộ vỗ bàn một cái, nói, mẹ, dám giết ta Cuồng Tông đệ tử, ăn tim gấu gan báo. Vân Phi Dương nói, lão đầu kia tuổi chừng 50 tuổi, vì hóa thần cảnh đại viên mãn, có một thanh đại đao, lấy đao thần chứng đạo. Tông chủ có biết thân phận cùng tên, hắn cần phải biết Tôn Hữu Ưng sư tôn tên, dạng này về sau mới có thể tìm hắn báo thù. Ta ngẫm lại, Cuồng Ngạo Thiên nâng cằm lên một phen sau khi tự hỏi, nói, nếu như không có đoán sai lời nói, truy sát ngươi người hẳn là Đạo Mạo Nhiên. Đạo Mạo Nhiên, Vân Phi Dương nhớ kỹ cái tên này. Làm sao? Cuồng Ngạo Thiên nói, ngươi tính toán tự mình báo thù? Vân Phi Dương nắm tay, nói, thù này không báo không phải quân tử. Cuồng Ngạo Thiên vỗ bả vai hắn, nói, tiểu tử, ta thì thích ngươi loại này cuồng ngạo kình. Tông chủ, Vân Phi Dương nói, không có việc gì, ta liền đi về trước. Phi Dương, Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói, khoảng cách thập đại tông môn thiên tài thi đấu còn có thời gian 2 năm. Ngươi tốt nhất tu luyện, tranh thủ đột phá đến tố thể kỳ 9 tầng. Tố thể kỳ 9 tầng đối Vân Phi Dương mà nói, hoàn toàn không có cái gì độ khó khăn, bởi vì có mấy chục vạn khỏa linh thạch. U, V, G, W, W, M. Hắn trịnh trọng nói, ta sẽ cố gắng. Cuồng Ngạo Thiên phất phất tay, nói, đi thôi, ngươi thủ hạ còn có nữ nhân kia đều an trí tại Bắc Uyển đi. Vân Phi Dương cáo tử. Cuồng Ngạo Thiên chắp tay sau lưng, thủ tại phía trước cửa sổ nói, ta Cuồng Tông thật lâu không có tại thiên tài thi đấu sáng chói, hy vọng lần này tiểu tử kia không nên để ta thất vọng. Bắc Uyển, Lâm Chỉ Khuê áo trắng như tuyết lập ở trước cửa, đối diện nàng còn đứng đấy mỉm cười Yến Sơn Tuyết. Hai cái phong hoa tuyệt đại mỹ nữ cứ như vậy đối mặt, tất nhiên là thật phân không ra người nào càng đẹp. Đương nhiên, tại Vân Phi Dương tâm lý, đẹp nhất khẳng định là Lâm Chỉ Khuê. Ngọa tảo, Phi Dương ca lại mang về một cái mỹ nữ. Chỉ dâu ánh mắt có chút băng lãnh, cái này sợ là muốn hậu cung bốc cháy. La Mục cùng Vân Lịch ngồi xổm ở phía xa, một bên gặm dưa hấu, một bên xem náo nhiệt. Là ngươi Lâm Chỉ Khê rốt cuộc nói chuyện. Đang bị Trầm Tiểu Vũ đưa đến tiểu thần giới trước, nàng từng mệnh Vũ Thanh Vũ điều tra nữ nhân này đây. Yến Sơn Tuyết cười nói, là ta. Hai người đơn giản đối thoại, bộc lộ ra đáng sợ khí tức, đứng ở bên cạnh Vân Phi Dương, nhất thời không rét mà run. Đây là nữ nhân ở giữa chiến đấu. Vân Phi Dương cười hòa hoãn không khí. Ta là cảm thấy vừa mở miệng. Lâm Chỉ Khê quay người đi vào giữa phòng. Đối chọi gay gắt khí tức. Nhất thời tiêu tán. Yến Sơn Tuyết cười nói, Vân Thành Chủ, ngươi vị hôn thê, giống như không chào đón ta. Đâu chỉ Lâm Chỉ Khê. Cách đó không xa Lương Âm. Hung hăng níu lấy cánh hoa. Tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm nàng. Vân Phi Dương, ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, ra ngoài không bao lâu lại cấu kết lại khác nữ nhân. Lăng Sa La dựa ở trước cửa, hai tay ôm ngực, âm thầm nghĩ, muốn hay không cho nàng hạ độc chứ. Trương Lực Xuân bọn người đến, La Mục bọn người hoan nghênh Yến Sơn Tuyết đến, còn để chúng nữ tràn ngập địch ý. Dù sao nữ nhân xinh đẹp như vậy, lấy Vân Phi Dương tính cách khẳng định sẽ bị mê thần hồn điên đảo. Để các nàng thất vọng. Về đến Cuồng Tông sau, Vân Phi Dương cũng không có quấn lấy Yến Sơn Tuyết. Một mực dốc lòng tu luyện. Tán gái cố nhiên không tồi. Nhưng không có thực lực, liền không có tư cách tán gái. Vân Phi Dương hiện tại chỉ có một cái mục đích. Cũng là mạnh lên. Càng sắp trở thành cường giả chân chính tại như thế tâm tính hạ. Hai tháng sau hắn, theo tố thể kỳ ngũ trọng đột phá đến thất trọng. Bành một quyền đánh vào chắc thí trên đá, xuất hiện con số là 3.000 trọng. Lại tăng 1.000 đầu tất, bọn người nhìn lấy con số, biểu lộ rất bình tĩnh. Vân Phi Dương loại này tăng lên điên cuồng thuần nguyên lực tốc độ, để bọn hắn rung động đã thành thói quen. Nếu có một ngày, tên này sau khi đột phá, cường độ chỉ để thăng 100 tầng, đó mới chấn kinh. 3.000 trọng lần đầu nhìn thấy Vân Phi Dương chắc thí lực lượng, Yến Sơn Tuyết trợn tròn con mắt. Nói đùa sao, chỉ có tố thể kỳ thất trọng hắn. Vậy mà có thể đánh ra phá toái cảnh đại viên mãn cường độ rung động chỉ là vừa mới bắt đầu. Lại qua 3 tháng. Vân Phi Dương tu vi đột phá đến tố thể kỳ 9 tầng. Một quyền đánh vào chắc thí bên trên. Xuất hiện con số. Đạt tới 5.000 trọng, đề bạt 2 cái trọng vị. Thuần nguyên lực tăng vọt 2.000 trọng. Như thế khoảng cách, để Yến Sơn Tuyết chấn kinh thật lâu không thể bình phục. Siêu thần yêu nhiệt 8798. Chương 796 đừng sợ. Chớ khẩn trương, dựa vào sung túc linh thạch. Vân Phi Dương thuận lợi đột phá đến tố thể kỳ 9 tầng. Đương nhiên, thời gian nửa năm, hắn trọn vẹn hấp thu hơn 10 vạn khỏa linh thạch. Cái này muốn để ngoại nhân biết, khẳng định sẽ hâm mộ muốn chết. Bước vào thối cốt kỳ, chỉ có thể dựa vào tự thân đối võ đạo lĩnh ngộ. Cảnh giới kẹt tại 9 tầng, hấp thu linh thạch đã không hề có tác dụng. Cho nên Vân Phi Dương liền đem La Mục bọn người triệu nhập Phi Dương đại lục. Má ơi, ta có phải hay không đang nằm mơ nhìn lấy chồng chất như núi linh thạch. La Mục bọn người từng cách trợn mắt hốc mồm. Vân Phi Dương cười nói, những linh thạch này các ngươi chậm rãi hấp thu. La Mục giơ ngón tay cái, nói trưởng nghĩa còn chờ cái gì. Vân Lịch xoa xoa tay, hai mắt sáng lên nói, mấy ca bắt đầu hấp thu đi. Kết quả là La Mục bọn người phóng tới linh thạch trồng chất, tìm được vị trí, mỗi người ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Pháp Tể cùng Phong Thiếu Ngôn bọn người bình thường bước vào vũ thần cấp đều không khách khí đi tới. Mẹ! Mộ Dung Chiến một bên hấp thu, một bên hưng phấn nói. Xem như theo đối với người như cách này lượng lớn linh thạch, từng tại linh tiêu phái tu luyện hắn, nằm mơ đều không nghĩ tới quả nhiên. Theo Vân Phi Dương mới là có tiền đồ. Hơn 400.000 linh thạch cung cấp những thứ này thần hồn giác tỉnh giả hấp thu tuyệt đối dư sức có thừa. Đương nhiên, Vân Phi Dương sẽ không quên Lâm Chỉ Khê các nàng, đặc biệt vì an bài U Nhã Đình Viện, dùng để hấp thu linh thạch. Hoa nhìn lấy đầy sân trồng chất linh thạch. Lương Âm há to mồm. Nói, Ngươi ở nơi nào trộm đến nhiều như vậy? Vân Phi Dương im lặng nói. Đây là ta quang minh chính đại móc ra. Có ruột mới tin. Lương Âm bĩu môi, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghiêm túc hấp thu. Vân Phi Dương rời đi. Hắn đi vào Lâm Chỉ Khuê đình viện. Vừa đi vào, đã thấy nữ nhân kia không có hấp thu linh thạch, mà chính là ngồi tại thạch đỉnh. Yên tĩnh tự hỏi cái gì. Đang suy nghĩ gì, Vân Phi Dương đi tới. Thói quen lôi kéo nàng tay nhỏ. Hai người xem như lão phu lão thê. Chỉ kém cách hôn lễ. Tiện nghi chiếm thiên kinh địa nghĩa. Lâm Chỉ Khê nói. Những linh thạch này. Ngươi vì cái gì không chính mình giữ lấy? Vân Phi Dương cười nói. Ta hiện tại là tố thể kỳ 9 tầng. Không có thể hấp thu. Lâm Chỉ Khê nói. Ta nói là đợi ngươi đột phá đến thối cốt kỳ. Cái này a. Vân Phi Dương cười nói. Ta không có cân nhắc qua. Lâm Chỉ Khê nói. Trong cơ thể ngươi thuần nguyên hạch. So người khác đều cường đại. Cảnh giới càng cao, cần linh thạch cũng càng nhiều. Chúng ta cầm lấy đi hấp thu, sẽ liên lụy ngươi đề bạt cảnh giới tốc độ. Không sao. Vân Phi Dương nói. Linh thạch cái đồ chơi này thì cùng tiền một dạng, không có có thể lại dãy. Lâm Chỉ Khê nhìn lấy hắn, nói, Phi Dương, nơi này là tiểu thần giới, chỉ có ngươi trở nên càng mạnh, chúng ta mới có đặt chân gốc rễ. Cho nên, nàng chân thành nói, những linh thạch này tư nguyên vẫn là ưu tiên để ngươi đến hấp thu đi. Vân Phi Dương cười nói, ngươi thật giống như là lần đầu tiên. Lấy Phi Dương đến xưng hô ta đi. Lâm Chỉ Khê lườm hắn một cái, nói, ta tại cùng ngươi nói chuyện chính sự. Nói xong, nàng thì hối hận, bởi vì nói chuyện chính sự, tên này thì không đứng đắn. Quả là như vậy. Vân Phi Dương đem nàng ôm, cười nói, chính sự, muốn đi trong phòng nói. Lâm Chỉ Khê vội vàng tránh ra khỏi, âm thanh trách cứ nói, oanh oanh còn đang chờ ngươi đấy. Ác Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lâm Chỉ Khê nói, nàng sau khi trở về đem Diệp Khai cùng Hoa Lạc sự việc nói cho ta biết. Nha đầu này. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, ở trước mặt ngươi chứa không nổi bất luận cái gì bí mật. Lâm Chỉ Khê nói, oanh oanh vì ngươi, cả ngày nghĩ đến đi trộm mộ. Ngươi không chuẩn bị cho nàng danh phận sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng. Nàng sẽ nói ra như thế tới nói. Lâm Chỉ Khê nói, ngươi cùng oanh oanh, ta không có tư cách đi trói buộc. Nàng biết, mục oanh tại Vân Phi Dương tâm lý, phi thường trọng yếu. Chính mình không có tư cách đi ngăn cản. Nữ nhân thông minh biết lúc nào buông tay, lúc nào quản chế. Tỉ như Yến Sơn Tuyết, Lâm Chỉ Khê tuyệt không đồng ý. Nàng hy vọng ngăn chặn Vân Phi Dương tâm địa gian dảo. Không muốn lại vì càng nhiều nữ nhân phân tâm, mà chính là đem tâm tư thả trên võ đạo. Chỉ Khê. Vân Phi Dương cảm động nói, ngươi quá khéo hiểu lòng người. Lâm Chỉ Khê nói, đừng nói nhảm, nhanh đi tìm oanh oanh. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực chờ đợi ngươi, sợ Diệp Khai cùng Hoa Lạc bi kịch sẽ phát sinh trên người mình. Không có khả năng. Vân Phi Dương chân thành nói, ta và các ngươi không có bi kịch. Dù là thiên muốn chia rẽ chúng ta, ta cũng sẽ đem thiên cho diệt. Câu nói sau cùng nói vô cùng bá khí. Lâm Chỉ Khê tâm thần chấn động. Nàng biết tên này không phải đang kể chuyện cười. Nếu quả thật có loại việc này phát sinh, hắn tuyệt đối sẽ đem thiên cho diệt. Mục oanh trong đình viện. Vân Phi Dương đi tới. Khi hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liền thấy cô bé kia đang hấp thu linh thạch. Vân đại ca. Mục oanh mở ra con ngươi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói, ngươi, ngươi làm sao tới? Tiểu ni tử đang giả bộ hồ đồ. Thực nàng biết Vân Phi Dương tìm đến mình khẳng định có mục đích. Tuy nhiên chuẩn bị sẵn sàng thật là chính đi đối mặt lúc vẫn là rất khiếp đảm. Không được sao? Vân Phi Dương đi tới, ngồi tại cạnh giường. Mục oanh tựa như chấn kinh con thỏ, vội vàng hướng một bên chuyển chuyển, cúi đầu, nói, có thể. Có thể. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, đem cái này thẻm thùng nữ hài kéo. Mục oanh tiểu đỏ mặt lên, trong lòng cũng là sợ hãi cực. Cảm giác được nàng trong ngực hơi run rẩy, Vân Phi Dương cười nói, đừng sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Mục Oanh nắm chặt góc áo, thấp giọng nói, ta nghe Lâm Tỷ Tỷ nói, nữ nhân lần thứ nhất sẽ rất đau nhức. Vân Phi Dương im lặng. Hai nữ nhân này thật sự là không nói chuyện không nói hảo tỉ muội. Xoát đột nhiên. Vân Phi Dương đem Mục Oanh đè ngã ở trên giường. Đưa lỗ tai thấp giọng nói. Không có việc gì. Ta sẽ rất ôn nhu. Nói. Bá đạo hôn qua đi cùng lúc đó. Gian phòng bên trong dâng lên lưu quang trận pháp. Cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Ngô. Mục Oanh nhất thời lâm vào bị động. Có lẽ quá sợ hãi. Nàng hai tay khẩn trương nắm lấy Vân Phi Dương cánh tay, móng tay đều lâm vào trong thịt. Vân Phi Dương sụp đổ. Đây vẫn chỉ là trò vui khởi động. Như súng thật đạn thật lên. Chính mình trên cánh tay thịt. Chắc là phải bị nàng kéo xuống tới. Không được. Vân Phi Dương ngửa người nói. Oanh oanh. Chớ khẩn trương. Buông lỏng tâm tình Mục Oanh như là cũng ý thức được. Chính mình ra sức quá lớn. Vội vàng buông tay. Tự trách nói. Vân đại ca. Thật xin lỗi. Ta quá khẩn trương. Vân Phi Dương nói. Không có việc gì. Nói lại phải hôn đi. Nhưng còn không có chạm đến môi mỏng. Mục Oanh vừa hung áp bắt lấy cánh tay. Tây Vân đại tiện thần đau hít một hơi lãnh khí. Xoát hắn đem Mục Oanh hai tay chế trụ cúi đầu hôn đi. Nói như thế thì an toàn. Gian phòng bên trong tràn đầy mập mờ. Mà tại Vân Phi Dương bá đạo thế công hạ, Mục Oanh gương mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra mê ly. Vân đại ca, ta rất sợ hãi. Đừng sợ, không có việc gì. Vân Phi Dương chậm rãi chờ nàng thích ứng, mới thúc ngựa giơ roi trên chiến trường. Cây roi vung lên, con ngựa nhất động. Mục Oanh hai tay dán tại hắn trên lưng. Bởi vì đau đớn duyên cớ. Vô cùng dùng lực cào lên. Nhất thời cào ra 10 đầu đỏ tươi chỉ ấm. Tây Vân Phi Dương nghe răng toét miệng nói. Oanh oanh. Ngươi điểm nhẹ. Ta thịt đều sắp bị ngươi vạch phá. Vân đại ca đau đau chịu đựng Tây Vân đại tiện thần sau lưng. Rất nhanh liền bị Mục Oanh cào bắt. Nhanh phát hỏa xuất ra một bức hỏa tới. Siêu thần yêu nhiệt 8799. Chương 797 thiên địa trật tự chế tài gian phòng bên trong. Nhộn nhạo vô hạn xuân quang. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh triền miên cùng một chỗ, thể nghiệm lấy thế gian tuyệt vời nhất sự việc. Tiếng rên nhẹ, ngẫu nhiên truyền ra. Mục Oanh mặt đỏ tới mang tai lấy tay che miệng thẹn đến muốn chui xuống đất. Bất quá. Cũng không có Lâm Tỷ Tỷ nói đáng sợ như vậy nha. Ôn nhu Vân Phi Dương, không có chút nào đáng sợ, hiểu được vừa phải, hiểu được đi quan tâm nữ nhân dưới người. Nhưng cùng Lâm Chỉ Khuê lần đầu, lại là tẩu hỏa nhập ma. Mất đi lý tính, chỉ có vô tận đòi lấy. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nếu không, yếu đuối Mục Oanh, lại há có thể chịu nổi. Oanh oanh! Vân Phi Dương nói khẽ, bão nguyên thủ nhất, vận chuyển nhịp thiên quyết. Chính sự muốn làm quan trọng hơn chính sự cũng muốn xử lý, nếu không thì không có ý nghĩa gì. Mục Oanh không nói chuyện. Nàng nỗ lực đem chính mình tư duy bình tĩnh trở lại. Lặng yên muốn nhịp thiên quyết khẩu quyết. Cuối cùng vận chuyển đại tiểu chu thiên. Hưu vận qua trong giây lát, Mục Oanh tâm thần chấn động bên trong thân thể bộc phát ra kỳ quái khí tức. Điên cuồng uẩn dục kinh mạch đây là nhịp thiên quyết tấn thăng thập nhị trọng cảnh dấu hiệu. Cũng là cải tạo Mục Oanh kinh mạch cùng huyết dịch cơ hội. Một khi đột phá. Một khi lần dục kết thúc. Tiểu nha đầu vô luận hấp thu thiên địa thuộc tính. Còn là tu luyện. Tốc độ đều còn nhanh hơn trước kia rất nhiều lần mà đây cũng là nghịch thiên quyết thập nhị trọng cảnh công hiệu. Một lần triệt triệt để tẩy gân phạt tủy. Quả nhiên. Cảm nhận được Mục Oanh bên trong thân thể kinh mạch thối biến. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Âm dương kết hợp, có thể thúc đẩy nhịp thiên quyết tăng lên tới thập nhị trọng cảnh cùng Lâm Chỉ Khuê kết hợp. Nhịp thiên quyết đề bạc thập nhị trọng cảnh, chỉ là suy đoán. Bây giờ cùng Mục Oanh kết hợp, phát động đối phương nhịp thiên quyết đề bạc đã đủ để xác định. tiện nghi sư tôn thật sự là người tốt, sáng tạo ra như thế thích hợp ta tâm pháp. Vân Đại Tiện Thần cảm động nhanh khóc. Hắn đã quyết định, có thời gian phải đi tìm Lương Âm, đem Nhịp Thiên Quyết truyền thụ cho nàng, sau đó chờ đột phá đến thập nhị trọng cảnh. Ca không phải háo sắc, ca là để cho mình nữ nhân nắm giữ càng nhanh tăng cao tu vi tốc độ. Vân Phi Dương cho mình loại này vô sỉ hành vi tìm một cách vô cùng quang minh chính đại lý do. Sau nửa canh giờ, Mục Oanh Nhịp Thiên Quyết thuận lợi tăng lên tới thập nhị trọng cảnh, kinh mạch biến hóa, đối với thiên địa cảm ngộ cũng càng mạnh. Nàng rúc vào Vân Phi Dương trong ngực, trên gương mặt xinh đẹp chưa cởi ửng hồng. Nhớ tới trước đó xấu hổ một màn, nghĩ lại bản thân không khỏi phát ra tiếng rên nhẹ. Mục Oanh mặt càng đỏ, hận không thể dùng đệm chăn che kín đầu. Vân Phi Dương nói, Oanh Oanh, từ hôm nay trở đi, ngươi tu luyện tốc độ hồi nhanh hơn trước kia rất nhiều lần. A, Mục Oanh tiếng như mối vằn. Vân Phi Dương còn quan tâm nói, còn đau không có một chút. Mục Oanh nghe thẹn nói, nữ nhân lần thứ nhất khó tránh khỏi sẽ có khó chịu, dù là Vân Đại Tiện Thần đã rất ôn nhu. Không có việc gì, Vân Phi Dương nói, chậm rãi hồi quen thuộc. Mục Oanh cũng không nghe thấy hắn câu nói này ý tứ, mà chính là co rụt đầu lại, ngây ngốc nói, ta sẽ không mang thai a, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy. Vân Phi Dương nói, tu luyện võ đạo người sống được càng lâu, sinh đẻ dẫn đầu thì thay đổi thấp, bởi vì đây là thiên địa trật tự chế tài. Thực, sinh đẻ trật tự sinh ra không phải không đạo lý. Dù sao võ giả thọ nguyên động một tí mấy trăm hơn ngàn, thậm chí trên vạn năm. Nếu như bảo trì bình thường sinh đẻ, dựa vào nhân loại nghịch thiên sinh sôi lực, đừng nói tiểu thần giới, thì liền năm đó càng đại thần hơn giới, từ lâu kín người hết chỗ, sinh linh càng nhiều, tư nguyên cũng liền khó có thể thăng bằng. Một ít cực đoan vị diện, tại nhân khẩu đạt đến đỉnh điểm về sau, sẽ còn cố ý tại cách nào đó thời gian khởi xướng đại quy mô chiến tranh, vì cũng là giảm bớt nhân khẩu. Đương nhiên, sinh đẻ chế tài sẽ chỉ ở võ giả bước vào trăm tuổi sau mới có thể xuất hiện, càng về sau chế tài càng lợi hại. Mà Mục Oanh cùng Lâm Chỉ Khuê còn rất trẻ, không bị hạn chế. Các nàng không có vấn đề. Vân Đại Tiện Thần có vấn đề, tên này tuổi thật cao đến hơn một vạn năm, tự nhiên khó thoát thiên địa trật tự chế tài. Muốn để cho mình nữ nhân thụ thai sẽ phi thường khó khăn, đường dài rằng rặc. Hắn chỉ có thể càng thêm nỗ lực. Dù sao chỉ là tại sinh đẻ hạn mức cao nhất chế, không có tuyệt dục, nói không chừng nhất thương mệnh chung. Việc này ai có thể nói không chừng đây. Lại nói, còn có thể uống thuốc nha. Nếu như tìm tới đoạt thiên địa tạo hóa sinh dục chi quả, không chỉ có thể có hài tử, sẽ còn làm thiên tư lên càng cường đại hơn. Vân Đại Tiện Thần từng muốn chính mình xuất sinh, có lẽ là phụ mẫu ăn sinh dục chi quả. Không phải vậy, tại sao lại đẹp trai kinh thiên như vậy, ưu tú như thế khiếp duyệt thần triền miên sau. Mục Oanh thể xác tinh thần rã rời, rất nhanh nằm ngủ. Vân Phi Dương lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng. Ta có hậu thổ thuộc tính. Đi trên đường, Vân Phi Dương âm thầm quan sát bên trong thân thể. Âm dương kết hợp hạ, Mục Oanh đạt được lợi ích. Tên này cũng có chỗ tốt, cái kia chính là dung hợp đối phương thuộc tính. Vân Phi Dương trong đan điền có thể xưng món thập cẩm, có tử dương chi khí, có lôi hệ, có băng hệ, có địa hỏa, bây giờ lại nhiều hậu thổ. Tuy nhiên tại giao chiến bên trên không có mang đến cho hắn thực chất tính trợ giúp, nhưng thuộc tính càng nhiều khẳng định càng tốt. Về sau, lính ngộ càng sâu thiên địa pháp tắc, khẳng định có sự giúp đỡ to lớn. Mấy ngày kế tiếp, Vân Phi Dương tu luyện sau khi liền sẽ đi tìm Mục Oanh. Cái này khiến tiểu ni tử bất lực chống đỡ, sau cùng lấy tu luyện làm lý do cự tuyệt gặp mặt. Tốt à, Vân đại tiện thần mất hứng rời đi. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm chờ nữ còn tại tu luyện, mà hắn không có ý tứ đi quấy rầy, chỉ có thể tiến về Hạ Lan Thành. Tử ma linh tục đổi tu võ đạo đến nay, dựa theo bình thường thời gian để tính, đã có 7-8 năm. Hắn cần còn muốn hỏi một chút. Tráng lệ trong cung điện, Phá Đa La cùng Thác Bạc Lưu chờ 7 tên linh hoàng nhao nhao yết kiến. Vân Phi Dương ngồi tại quốc sư trên chỗ ngồi, cười nói, những năm gần đây các ngươi tu luyện thế nào quốc sư? Phá Đa La gãi gãi đầu cười nói, ta đột phá đến vũ thần cảnh. Mặt khác sáu hoàng cũng đem chính mình cảnh giới nói ra, bình quân thực lực cũng đều tại nửa bước vũ thần. Nhanh như vậy? Vân Phi Dương kinh ngạc. Thác Bạc Lưu hắc hắc cười một tiếng, nói, vẫn là quốc sư thế giới linh khí mạnh, nếu không chúng ta sẽ không đề cao nhanh như vậy. Linh hoàng khác tề gật đầu. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói, lui ra đi. Bảy đại linh hoàng lui đi ra cung điện, mà coi bọn hắn vừa mới vừa đi, Vân Phi Dương thì ôm Hạ Lan Phi, cười nói, ngươi cảnh giới đâu? Hạ Lan Phi không có trả lời. Nàng ngồi tại trong ngực hắn, cười nói, ngươi tới nơi này mục đích không ở chỗ này đi. Ây, Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Hạ Lan Phi nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ, khoác lên trên bả vai hắn, vũ mị ôn nhu nói, đi tẩm cung. Vân Phi Dương đem nàng ôm lấy, nhanh chân đi vào tẩm cung. Không thể không nói, thân là linh tộc Hạ Lan Phi, không có nhân loại nữ hài bảo thủ cùng rụt rè, triền miên thời điểm càng chủ động, càng muốn mạng người trung phó sau khi mây mưa. Hạ Lan Phi cắt tỉa lộn xộn tóc xanh, nói, chúng ta linh tục bây giờ có 600 vũ thánh, 10.000 vũ hoàng, 200.000 vũ vương, hơn 200 vạn võ tông. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, ngưu như vậy siêu thần yêu nghiệt 8800. Chương 798 bán nguyệt ma luôn. Bình thường thời gian, linh tục đổi tu võ đạo đi qua 7-8 năm, tại Phi Dương đại lục thì là hơn 30 năm. Những trong năm này, linh tộc tu luyện võ đạo tộc nhân có cường đại linh khí, tổ linh trọng lực trận cùng nhân loại cường giả chỉ đạo. Toàn dân tu luyện hạ cảnh giới đề bạt đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung. Hạ Lan Phi đem linh tộc thực lực võ giả một vừa nói ra, Vân Phi Dương mộng. Không nói vũ hoàng, vũ vương hàng ngũ, chỉ nói hơn 600 tên vũ thánh, thì so đã từng vạn thế đại lục muốn nhiều nha. Vân Phi Dương cảm khái nói, các ngươi loại này tộc loại quá lợi hại. Hạ Lan Phi nhẹ nhàng dán tại trong ngực hắn, nói, còn muốn cảm tạ ngươi. Ngươi biết không? Nàng cười nói, tộc nhân ta đã đem ngươi quốc sư này coi như thần đến đối đãi. Vân Phi Dương nói, vô luận là thần vẫn là Phật, có một chút không thể cải biến, ngươi là ta nữ nhân, ta là nam nhân của ngươi. Hạ Lan Phi bưng lấy mặt của hắn, nhìn chăm chú hắn, mềm mại nói, ta còn muốn. Xoát, Vân Phi Dương đem nàng theo dưới thân thể, cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Tên này chiến đấu lực rất mạnh, có thể thỏa mãn hắn. Chỉ sợ chỉ có Hạ Lan Phi dạng này không bị cản trở chủ động nữ nhân. Đổi lại Mục Oanh, thậm chí Lâm Chỉ Khuê, chỉ sợ sớm đã thua trận. Thoải mái Lâm Ly đại chiến sau khi kết thúc, Hạ Lan Phi như một cái lười biếng mèo nhỏ, cuộn tại Vân Phi Dương trong ngực, nói, ngươi thong thả lời nói, ở chỗ này ở thêm 2 ngày đi. Nàng một mực quản lý linh tục cùng Vân Phi Dương ở chung thời gian rất ít, hy vọng có thể nhiều bồi bồi chính mình. Không nhiều, cũng liền 2 ngày. Tại bên ngoài chỉ có mấy canh giờ, hẳn là sẽ không chậm trễ hắn tu luyện. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương rất áy náy. Chính mình rõ ràng có thể tùy thời tiến vào Phi Dương đại lục, cũng rất ít đến Hạ Lan Thành thăm viếng nàng, thực tại có chút không chịu trách nhiệm. Đúng, Vân Phi Dương nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi bây giờ cảnh giới đây. Hạ Lan Phi nói, vừa bước vào nửa bước vũ thần. Làm đã từng bát đại linh hoàng một trong, nàng thực lực cùng tư chất đều không mạnh, tính toán trung đẳng mức độ. Vân Phi Dương nói có chút chậm. Hạ Lan Phi lườm hắn một cái, nói cùng ngươi dạng này yêu nghiệt tự nhiên không cách nào so sánh được. Tới, Vân Phi Dương nói, ta truyền thụ cho ngươi một loại tâm pháp, có lẽ có thể cho ngươi càng nhanh tu luyện. Cái gì tâm pháp nhị thiên quyết? Linh tộc cái này bàng đại chiến đấu tộc loại, mặc dù bây giờ rất yếu, nhưng tiềm lực to lớn. Vân Phi Dương tin tưởng, có thế giới của mình phụ trợ. Bọn họ lại ở không lâu tương lai, nắm giữ càng sức chiến đấu kinh khủng. Thậm chí, mạnh đến để tiểu thần giới rất nhiều thế lực run rẩy. Vân Phi Dương về sau muốn tại tiểu thần giới đặt chân, khẳng định sẽ dùng đến mạnh mẽ như vậy tộc loại chinh chiến. Linh tộc nữ hoàng Hạ Lan Phi nhất định phải có áp đảo tộc nhân thực lực, như thế mới có uy hiếp lực. Cho nên Vân Phi Dương đem nhịp thiên quyết truyền thụ cho nàng. Đương nhiên còn có một cách khác trọng thâm ý. Vân Phi Dương thật đem Hạ Lan Phi coi như chính mình nữ nhân, nếu không sẽ không đem nhịp thiên quyết tùy ý loạn truyền đi. Một lúc lâu sau, Hạ Lan Phi chậm chậm mở ra đôi mắt đẹp, thần sắc ngạc nhiên. Nàng chỉ là lần đầu vận chuyển nhịp thiên quyết, thì rõ ràng cảm giác được thuần linh hạch hấp thu tốc độ nhanh hơn trước kia. Thế nào? Vân Phi Dương nói. Lính ngộ được mấy tầng, Hạ Lan Phi hơi hơi trầm ngâm, nói giống như lính ngộ được 9 tầng cảnh. A, Vân Phi Dương có chút mơ hồ. Nữ nhân này vậy mà cùng Lâm Chỉ Khuê không khác gì nhiều. Tại cực thời gian ngắn, đem nhịp thiên quyết lính ngộ được 9 tầng cảnh. Xem ra cảnh giới càng cao, tu luyện nhịp thiên quyết tốc độ cũng liền càng nhanh. Vân Phi Dương suy đoán nói. Hai ngày sau, Hạ Lan Phi đột phá đến thập trọng cảnh. Bất quá, muốn tiến thêm một bước, bước vào thập nhất trọng cảnh, vô cùng khó khăn. Trọn vẹn tu luyện nửa tháng, vẫn không có động tĩnh. Hạ Lan Phi nói, ta giống như kẹp tại 10 tầng. Nhịp thiên quyết 10 vị trí đầu trọng, chỉ là để thuần linh hạch hấp thu càng nhanh lên một chút hơn. Thập nhất trọng, lại có thể lĩnh ngộ mố loại năng lực. Thẻ tại giai đoạn này, khiến người ta sụp đổ. Xoát, Vân Phi Dương nhào tới, đem Hạ Lan Phi đè lên giường, hai tay bắt đầu không ở yên. Hạ Lan Phi bị như thế đùa giỡn, thân thể mềm mại dâng lên cảm giác tê dại, nàng sẵn giọng, ta còn muốn tu luyện. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, ta đây cũng là đang giúp ngươi tu luyện. Hạ Lan Phi khẽ giật mình, nói, chẳng lẽ, nhịp thiên quyết, là một loại song tu tâm pháp thông minh. Vân Phi Dương cười nói, hắn không xác định âm dương tương hợp có thể hay không giúp nàng đột phá đến thập nhất trọng cảnh, nhưng khẳng định phải thử một chút. Hai người triền miên cùng một chỗ, như keo như sơn, thế gian tuyệt vời nhất thời khắc, đơn giản như thế. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Hạ Lan Phi vui vẻ nói, có đột phá dấu hiệu. Quả nhiên, Vân Phi Dương nói, loại phương pháp này cũng thích hợp với đột phá thập nhất trọng cảnh âm dương kết hợp. Hạ Lan Phi thuận lợi đem nhịp thiên quyết lính ngộ được thập nhất trọng cảnh. Giờ phút này nàng hất lên sa mỏng, ngồi xếp bằng trên giường, đang tính tâm cảm ngộ. Vân Phi Dương còn rất chờ mong lính ngộ được thập nhất trọng cảnh Hạ Lan Phi có thể thu được năng lực gì. Lâm Chỉ Khuê cực huyền băng tinh, mục oanh hậu thổ, mỗi một cách đều là thần giới cực kỳ tinh thuần thuộc tính. Xem ra nàng cũng không thể kém. Nhưng vào lúc này, Hạ Lan Phi chậm chậm mở ra con ngươi. Vân Phi Dương vội vàng nói, có thu hoạch gì? Cách này tính toán sao? Hạ Lan Phi ngọc vung tay lên, giữa lòng bàn tay dần dần xuất hiện một đôi giống như nguyệt luân hình dáng chi vật, hiện lên màu mực, bộc lộ ra nhàn nhạt ma khí. Đây là? Vân Phi Dương cả kinh nói, bán nguyệt ma luôn thần ma lưỡng giới, có rất nhiều đoạt thiên địa tạo hóa mà ẩn dục thần binh lợi khí. Tại thần giới, được xưng là thần khí. Tại ma giới, còn được xưng là ma khí. Thật lâu trước đây, vực sâu vạn trượng phía dưới nhật nguyệt ma đàm bên trong, từ 3000 ma thủy ẩn dục, sinh ra một đôi ma khí. Trạng thái như nửa tháng, ma khí ngập trời, uy trấn toàn bộ ma giới ma chủ tự mình đến đây. Lấy vô thượng ma thông. Hao phí 99-81 ngày. Vừa rồi đem hàng phục. Mệnh danh là bán nguyệt ma luân nhân là song binh khí. Lại xưng thư sinh ma luân. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt. Nói thầm. Ta mẹ nó. Không phải đang nằm mơ chứ, lúc trước hắn suy đoán. Hạ Lan Phi có lẽ sẽ lính ngộ ra thần giới độc hữu thuộc tính. Lại không nghĩ rằng. Sẽ trực tiếp thu hoạch được một kiện ma khí. Nhìn hắn biểu lộ ngốc trệ. Hạ Lan Phi nói. Thứ này rất lợi hại phải không lợi hại. Vân Phi Dương nói. Vô cùng lợi hại. Hạ Lan Phi theo sát đi tới. Đem treo tải trên lòng bàn tay bán nguyệt ma luôn giao cho trong tay hắn. Nói. Ngươi cầm đi đi. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi giữ lấy chính mình dùng. Ta lập tức sẽ có. Hạ Lan Phi mờ mịt. Đột nhiên, Vân Phi Dương nhào tới cười nói, ta đến giúp ngươi, đem nhịp thiên quyết lính ngộ được thập nhị trọng cảnh. Còn có thập nhị trọng cảnh Ngô Hạ Lan Phi môi đỏ bị Vân Phi Dương ngăn chặn. Thân thể nhất thời mềm mại. Sau cùng chỉ có thể phối hợp. Nhưng trong lòng lại nói thầm. Hắn không mệt mỏi sao mệt mỏi a? Nhưng nghĩ tới, giúp Hạ Lan Phi đột phá đến thập nhị trọng, chính mình liền có thể phòng chế ra nàng thu hoạch được ma khí. Lại mệt mỏi. Cũng phải nhìn lấy siêu thần yêu nghiệt 80-81. Chương 799 một cách khác tác dụng cùng Lâm Chỉ Khuê kết hợp. Để Vân Phi Dương thu hoạch được cực huyền băng tinh thuộc tính. Cùng Mục Oanh kết hợp. Để hắn thu hoạch được hậu thổ. Đây chính là nhịp thiên quyết chủ tu người tốt đẹp nhất chỗ. Mà lại, vô luận Lâm Chỉ Khuê vẫn là Mục Oanh. Các nàng bên trong thân thể thuộc tính đều vẫn tồn tại. Cũng không có bởi vậy biến mất. Bây giờ, Hạ Lan Phi đem nhịp thiên quyết lính ngộ được thập nhất trọng thu hoạch được bán nguyệt ma luôn. Nếu như giúp lại đột phá, chẳng phải là liền có thể phục chế qua tới một đôi thần khí đến muốn cuối cùng. Vân Phi Dương không kìm được vui mừng. Một phen vân vũ về sau. Hạ Lan Phi nhịp thiên quyết thuận lợi đột phá đến thập nhị trọng cảnh. Nàng giống như một oanh kinh mạch đạt được tái tạo, hấp thu thiên địa thuộc tính tốc độ, nhanh hơn trước kia rất nhiều lần. Bất quá! Vân Phi Dương lại mắt trợn tròn. Bởi vì, sự việc cũng không phải là hắn muốn tốt đẹp như vậy, bán nguyệt ma luôn chỉ phục chế tới một thanh không. Xác thực nói. Tồn tại ở Hạ Lan Phi bên trong thân thể một đôi ma luôn có bên trong một thanh, dung nhập trong cơ thể hắn. Hiện tại chính là một người một thanh. Càng trùng hợp là dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể một thanh. Vẫn là hùng hình. Con mái hình bán nguyệt ma luôn còn lưu tại Hạ Lan Phi bên trong thân thể. Hắn sụp đổ nói. Không phải có thể hoàn mỹ phục chế à. Làm sao để một đôi ma khí tách ra a? Vân Phi Dương cũng không biết. Nhịp thiên quyết cái gọi là phục chế thực có hạn chế. Giống cực huyền băng tinh cùng hậu thổ dạng này thuộc tính cũng không phải là duy nhất tính. Người có duyên có thể lĩnh ngộ. Cho nên dễ như trở bàn tay thì phục chế tới. Cũng đối nguyên chủ không có ảnh hưởng. Bán nguyệt ma luôn là ma khí. Có duy nhất tính. Nhịp thiên quyết lại nhịp thiên cũng không có khả năng sao chép được, nhiều nhất giúp hắn trộm đến một thanh. Hạ Lan Phi cười nói, ngươi một thanh, ta một thanh, dạng này rất tốt. Không tốt. Vô cùng không tốt, cái này là một đôi thần khí thiếu một, nhiều nhất tính toán nửa cái thần khí A. Tính toán. Vân Phi Dương đem bán nguyệt ma luôn lấy ra, nói, vẫn là ngươi dùng đi. Không thể sao chép được một đôi ma khí. Hắn rất thất vọng, nhưng sẽ không cầm vốn là thuộc về Hạ Lan Phi ma khí. Huống hồ, Hạ Lan Phi là ma linh tộc. Loại này ma khí rõ ràng càng thích hợp nàng ông đột nhiên. Bán nguyệt ma luôn nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất không muốn bị giao ra. Ngọa Tào Vân Phi Dương sụp đổ nói. Ta tại sao cùng nó nhận chủ theo Hạ Lan Phi bên trong thân thể. Đem hùng hình bán nguyệt ma luôn trộm tới. Thì tự động nhận chủ. Hạ Lan Phi cười nói. Chúng ta một người một thanh. Không phải vừa được chứ. Nếu như ngươi cứng rắn phải cho ta. Ta cũng không cần. Nói đem con mái hình bán nguyệt ma luôn vứt trên mặt đất. Nếu để cho vạn năm trước, không có chết ma tôn nhóm nhìn thấy, ma khí thì tùy tiện như vậy vứt bỏ, khẳng định sẽ tức hộp máu tốt a. Vân Phi Dương nói, chúng ta một người một thanh. Hạ Lan Phi lúc này mới đem ma luân nhặt lên. Nàng yêu thích không buông tay vuốt ve, nói, nhìn nó bộ dáng giống như loan nguyệt đao nha. Vân Phi Dương nói, đây chính là đao. A nâng lên đao. Hắn vỗ trán, nói, nếu như từ ma khí này thi triển ra điệp lãng đao pháp, khẳng định sẽ mạnh hơn. Soát Vân Phi Dương lúc này đứng lên nói, đi thử xem. Uy, Hạ Lan Phi vội vàng hô, ngươi cứ như vậy thân thể trần truồng ra ngoài sao? Vân Phi Dương cúi đầu xem xét, khóe miệng co giật nói, ta nói thế nào mát mẻ như vậy đây. Phúc phúc, Hạ Lan Phi che miệng cười rộ lên. Bắc Uyển Diễn Võ Trường, Vân Phi Dương thủ tại Trắc Thí Thạch ngoài 20 trượng, tay phải cầm Bán Nguyệt Ma Luân. Bán Nguyệt Ma Luân đã hóa thành bình thường thể. Nó cầm nắm phương thức cùng phổ thông đao khác biệt, chuôi tay tại vị trí trung tâm, hai bên là uốn lượn đao nhận. Không nhìn kỹ, rất dễ dàng khiến người ta coi là Vân Phi Dương cầm không phải đao, mà chính là một thanh cung. Hạ Lan Phi khó được xuất hiện tại tiểu thần giới. Nàng lập ở bên cạnh quan sát. La Mục đi tới, nhìn thấy Vân Phi Dương trong tay giống như đao, giống như cung binh khí, nói, Phi Dương ca trong tay cầm là cái gì? Ngọa Tào Vân Lịch xoa xoa con mắt, ngạc nhiên nói, nửa Bán Nguyệt Ma Luân hắn kiếp trước gặp qua cái này ma khí, bởi vì năm đó ma chủ từng cầm vật này cùng thần chủ đế quân thiên giao thủ qua. Không tệ. Liễu Nhu đi tới, nói, cũng là Bán Nguyệt Ma Luân. Vân Lịch khóe miệng co giật, có thể so với thần giới thần khí ma khí, tên này ở nơi nào tìm tới còn có. Vì cái gì thì một thanh? Liễu Nhu lắc đầu, nói, Bán Nguyệt Ma Luân có đôi có cặp, hắn chỉ có một thanh, chỉ có thể coi là nửa cái ma khí. Vân Lịch nói, vậy cũng rất lợi hại. Chưa hẳn. Liễu Nhu nói, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ không cách nào triệt để khống chế ma khí. Vân Lịch đồng ý. Bán Nguyệt Ma Luân loại này ma khí, lão ngưu bức coi như ma tôn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trưởng khống. Huống hồ, muốn phát huy này khí điều kiện, nhất định phải có ma khí. Nếu như không có lời nói, cũng liền so phổ thông binh khí cứng rắn điểm. Soát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cổ tay chuyển một cái, điệp lãng đao pháp thi triển, bỗng nhiên hướng Trắc Thí Thạch chém tới. Phô ngưng tụ thuần nguyên lực đao khí, gào thét phun ra, cắn chặt mặt đất nổ bắn ra mà ra. Cuối cùng oanh ngoài 20 trượng Trắc Thí trên đá. Những nơi đi qua, mặt đất bị lực kình lộng hành quấy rối, hình thành một đầu dài nhỏ rãnh sâu. Vân Lịch trừng to mắt. Ngay tại Vân Phi Dương chém ra một đao thời khắc, hắn rõ ràng bắt được đao khí bên trong ẩm chứa ma khí. Nói cách khác, tên này có thể thúc đẩy Bán Nguyệt Ma Luân. Vân Phi Dương thân kiêm ba đạo, tự nhiên nắm giữ ma khí, tuy nhiên không đủ thuần, nhưng miễn cưỡng thúc đẩy ma đao vẫn là có thể. Ông đột nhiên, Trắc Thí Thạch dần dần hiện ra con số, khi mọi người mắt thấy, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Bởi vì con số là 7.000 trọng ta dựa vào. Đề cao 2.000 trọng La Mục bọn người trợn mắt líu lưới. Liễu Nhu còn lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Bán Nguyệt Ma Luân uy lực quyết không cuối cùng. Vân Phi Dương vẫn là không cách nào phát huy hiệu quả lớn nhất. Ta tự thân lực lượng vì 5.000 trọng, điệp lãng đao pháp tăng phúc tại 500 trọng. Vân Phi Dương nỉ non nói, nói cách khác, dựa vào Bán Nguyệt Ma Luân chỉ là tăng phúc 1.500 trọng. Chỉ là ngoại nhân nếu như nghe được, Vân Phi Dương nói khẳng định có xông đi lên đánh tơi bời hắn xúc động. Mẹ chứng, khoa trương như vậy tăng phúc, sánh ngang địa giai trở lên chí bảo, ngươi vậy mà biểu hiện như thế, không biết đủ thực lực không đủ mạnh, ma khí không rất tinh khiết, không cách nào phát huy đao này uy lực chân chính. Bất quá, Vân Phi Dương thu hồi Bán Nguyệt Ma Luân cười nói, so Tôn Hữu Ưng chui đao kia mạnh hơn nhiều. cầm một thanh hoàng giai rác rưởi, cùng ma giới ma khí so sánh, cũng là say. Sư đệ. Liễu Nhu đi tới, chân thành nói, bán nguyệt ma luôn một cách khác chui đâu. Vân Phi Dương nói, trong tay Phi Nhi. Liễu Nhu cười nói, sư đệ, có biết bán nguyệt ma luôn một cách khác tác dụng. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Một cách khác tác dụng, Liễu Nhu nói. Vật này chính là nhật nguyệt ma đàm bên trong 3000 ma thủy uẩn dục mà sinh, tức là thần binh lợi khí, cũng là ngưng tụ ma khí đồ vật. Sư để có thể đem thả tại Phi Dương đại lục làm ma khí bản nguyên, không lâu sau đó thì sẽ sinh ra không kém gì thuần nguyên lực ma khí. Vân Phi Dương mừng lớn nói. Thật chứ? Liễu Nhu lườm hắn một cái nói, sư tỷ sẽ lửa ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 8802 chương 800 ma nguyên khí. Liễu Nhu nói ra bán nguyệt ma luôn một cách khác tác dụng, để Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Phải biết Phi Dương đại lục thiếu ma khí, nếu không sẽ không để cho linh tộc đổi tu võ đạo. Nếu như bán nguyệt ma luôn có thể ngưng tụ ra không kém gì thuần nguyên khí ma lực, bọn họ liền có thể tiếp tục tu luyện ma đạo. Không là ma vũ song tu làm chứng thực phải chăng có thể sinh ra ma khí. Vân Phi Dương không kịp chờ đợi mang Hạ Lan Phi dung nhập Phi Dương đại lục, cũng đem một đôi bán nguyệt ma luôn triệu hoán đi ra. Sư đệ. Liễu Nhu cũng cùng theo vào. Nàng nói ra, ma khí cùng linh khí có thể sẽ lẫn nhau mâu thuẫn, ngươi nhất định phải phân chia mở. Có đạo lý. Vân Phi Dương lúc này nguyên niệm thao túng, đem linh tộc cư trụ địa vực đơn độc phân chia, làm chung quanh hiện ra vô hình bình chướng. Bình chướng tác dụng vẹn vẹn ngăn cách thuộc tính. Vô luận nhân loại còn là linh tộc đều có thể tùy ý xuyên qua, không bị hạn chế. Sau khi làm xong, Vân Phi Dương đem một đôi bán nguyệt ma luôn dung hợp lại cùng nhau, nói, Phi Nhi thôi phát bình thường hình thái. U, V, K, W, M. Hạ Lan Phi linh niệm nhất động, làm con mái hình bán nguyệt ma luôn hóa thành bình thường hình thái. Một đôi ma khí lấy bình thường thể xuất hiện tại chủ nhân thao túng hạ, cuối cùng chăm chú xính liền lên. Ông thư sinh đồ vật hợp thể về sau, không ngừng xoay tròn, dần dần hiện ra tinh thuần ma khí, cũng hướng chung quanh khuyết tán. Thuộc tính rất nồng nặc, xem xét thì không phổ thông. Hạ Lan Phi cảm nhận được khí tức, tâm thần rung động nói, thật mạnh ma khí. Vân Phi Dương cũng cảm nhận được. Hắn cả kinh nói, so thí luyện mảnh đất ma khí ít nhất phải mạnh gấp trăm lần, gấp trăm lần. Khái niệm gì? Nói đúng là bán nguyệt ma luôn ngưng tổ ma khí, có thể cùng tiểu thần giới thuần nguyên lực sánh ngang. Theo chuyên nghiệp góc độ mà nói, bán nguyệt ma luôn phóng thích thuộc tính, cần phải xưng là ma nguyên lực. Liễu Nhu nói, các ngươi cảnh giới còn chưa đủ cao, khó có thể hoàn mỹ kích phát ma khí. Nếu không hình thành ma khí tuyệt không kém gì thần lực. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười ha hà. Phi Dương đại lục bên trong nắm giữ không kém gì tiểu thần giới thuộc tính, đây là so sánh thoải mái. Chí ít linh tộc có thể tiếp tục tu luyện ma đạo, mà lại tốc độ sẽ còn nhanh hơn võ đạo. Liễu Nhu nói, tuy nhiên bán nguyệt ma luôn có thể ngưng tụ ra không kém gì thuần nguyên khí ma khí, nhưng phóng thích tốc độ quá chậm, triệt để bao phủ toàn bộ linh tộc khu vực chỉ sợ cần thời gian mấy năm. Vân Phi Dương nói, thời gian không là vấn đề, chỉ cần có ma khí ngọn nguồn cũng rất không tệ. Hắn nguyên niệm nhất động, hình thành cao lớn tế đàn, đem không ngừng xoay tròn bán nguyệt ma luôn đặt bên trong. Từ nay về sau, Phi Dương đại lục liền có cùng loại ngũ hành chi linh loại kia, sinh sôi không ngừng uẩn dục ma khí. Ma khí ngọn nguồn. Phi Nhi. Vân Phi Dương theo tế đàn nhảy xuống, ôm Hạ Lan Phi, tại gương mặt bên trên hôn một chút, nói, ngươi lính ngộ cái này đồ vật thật sự là quá tốt, lại có thể làm vũ khí, lại có thể ngưng tụ tinh thuần ma khí. Hạ Lan Phi đem nhịp thiên quyết tăng lên tới thập nhất trọng, thu hoạch được ma khí rất không tệ, không chỉ có đối linh tộc có trợ giúp, đối với mình cũng có trợ giúp rất lớn. Vân Phi Dương thân kiêm ba đạo, cũng hoàn mỹ dung hợp. Vô luận tu luyện cái kia một đạo, cũng có thể dùng cảnh giới đề bạt. Phi Dương đại lục một khi ngưng tụ ra không kém gì thuần nguyên khí ma khí. Thân ở bên trong tu luyện, có 4 lần thời gian gia tốc, tuyệt đối nhanh hơn tiểu thần giới khổ khổ. Đột nhiên, Liễu Nhu ho nhẹ một tiếng. Vân Phi Dương lúc này mới ý thức được, sư tỷ cũng ở tại chỗ. Hắn thả ra Hạ Lan Phi, cười nói, đa tạ sư tỷ, nếu không, ta còn không biết Bán Nguyệt Ma luôn có như thế công hiệu đây. Ta cũng không cần. Liễu Nhu nói, ta chỉ là hiếu kỳ, các ngươi làm sao tìm được Bán Nguyệt Ma luôn đâu. Cái này Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Tính cách không bị cản trở Hạ Lan Phi cũng xấu hổ. Dù sao, đồ vật thu hoạch được là bởi vì âm dương kết hợp. Nhịp thiên quyết trong phủ thành chủ, làm Liễu Nhu biết được loại này tâm pháp, người lâm vào trầm mặc. Sư oa, nàng hỏi, sư đệ cái này tâm pháp là vị tiền bối kia truyền cho ngươi? Vân Phi Dương nói, không tệ. Vị tiền bối kia cũng là hắn tiện nghi sư tôn. Liễu Nhu cảm khái nói, chỉ cần tu luyện tới cao hơn trọng cảnh, liền có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Thực tại quá nghịch thiên. Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ, ngươi nếu muốn học, ta có thể truyền cho ngươi. Hắn chỉ là đơn giản giảng giải nghịch thiên quyết tác dụng, nhưng cũng không nói nam dương kết hợp có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Truyền cho Liễu Nhu, mục đích không thuần nha sư đệ. Như thế nghịch thiên tâm pháp, ngươi sao có thể tùy ý truyền cho người khác? Nếu như lưu truyền ra đi, hội dẫn tới họa sát thân. Theo Liễu Nhu, vị tiền bối kia tâm pháp có thần kỳ như thế công hiệu, không nên tùy ý loạn truyền. Không có nha, Vân Phi Dương nói, ta chỉ truyền cho ta nữ nhân, các nàng sẽ không nói ra đi. Nhịp thiên quyết lớn nhất đặc điểm là chia sẻ. Mà Vân Phi Dương chia sẻ cho mình nữ nhân, lớn nhất thu hoạch người còn là mình, cho nên cũng không phải là chuyện xấu. Liễu Nhu nao nao, gương mặt ẩm ý bắt đầu nóng. Tên này đem nhịp thiên quyết truyền cho mình, là đem mình làm hắn nữ nhân á? Sư tỷ, ngươi làm sao đỏ mặt? Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu vội vàng chuyển người qua đi, ấp úng nói, không có không có. Vân Phi Dương nói, sư tỷ, ngươi có học hay không? Liễu Nhu nói, lợi hại như vậy tâm pháp, đương nhiên muốn học. Vân Phi Dương mừng thầm, chỉ cần học nhịp thiên quyết kẹp tại cách nào đó trọng cảnh, chính mình liền có thể quang minh chính đại ra mặt hỗ trợ. Ha ha ha, mẹ chứng, ta quá thông minh. Vân Phi Dương lòng mang ý đồ xấu, đem nhịp thiên quyết truyền thụ cho Liễu Nhu. Nghĩ thầm, muốn hay không đem âm dương kết hợp nói cho nàng. Sư đệ, ngươi đi mau đi. Liễu Nhu nói, chính ta nghiên cứu. A, Vân Phi Dương rời đi. Đi trên đường hắn nhất thời có chút buồn bực. Nàng là ai? Trí tuệ chi thần a đầu, nhưng là tặc thông minh. Vạn nhất không cần chính mình hỗ trợ, liền có thể lĩnh ngộ được thập nhị trọng cảnh đâu? Có lẽ có thể tự hành lĩnh ngộ được thập nhất trọng, nhưng tuyệt sẽ không lĩnh ngộ được thập nhị trọng. Vân Phi Dương kiên định nghĩ đến. Ngoại giới đi qua hơn 1 tháng, Phi Dương đại lục đi qua 5 tháng. Trong khoảng thời gian này, là một bọn người điên cuồng hấp thu linh thạch, đột phá đến vũ thần 9 tầng, cũng theo dựa vào lĩnh ngộ bước vào vũ thần đại viên mãn. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm còn trước một bước bước vào tố thể kỳ, trải qua lần thứ nhất thân thể thối luyện. Muốn nói tiến triển nhanh nhất, vẫn phải là trải qua kinh mạch tái tạo Mục Oanh cùng Hạ Lan Phi. Vốn chỉ là vừa mới bước vào vũ thần Mục Oanh, nhất cử đột phá đến thất trọng, kẻ đến sau chiếm chỗ tốt. Hạ Lan Phi theo nửa bước vũ thần thành công bước vào vũ thần cấp, cũng đạt tới vũ thần lục trọng. Mặc dù không đuổi kịp thần hồn giác tỉnh giả Phá Đa La, nhưng đã mạnh hơn mặt khác 6 tên linh hoàng. Vân Phi Dương cũng một mực tu luyện. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có tấn thăng thối cốt kỳ dấu hiệu, cho nên chỉ có thể đi thỉnh giáo tông chủ. Phi Dương, Cuồng Ngạo Thiên đứng ở diễn võ trường, nhắm mắt nói, chạy không chính mình, tưởng tượng là một cái tại thiên không bay lượn, vô câu vô thúc chim chóc. Vân Phi Dương hơi hơi nhắm lại con ngươi. Hắn dựa theo tông chủ nói, chạy không chính mình, tưởng tượng là một cái biết bay chim chóc. Cuồng tông tam bảo cũng tại. Dù sao, tông chủ tự mình giảng bài, cùng đi theo nghe, khẳng định được ít lời không nhỏ. Cuồng ngạo thiên nói, hít sâu. Phu mọi người làm theo. Khí vận đan điền mọi người tiếp tục làm theo. Phúc đột nhiên, vang dội cái sấm âm thanh truyền đến, cuồng ngạo thiên lông mi giãn ra, hài lòng nói, dễ chịu. Phù phù. Vân Phi Dương cùng đậu tất bọn người mới ngã xuống đất, bị hôn miệng sùi bọt mép. Siêu thần yêu nhiệt 8803. Chương 801 thối cốt thời gian như nước chảy róc rách mà qua. Bất chi bất giác. Xuân đi xuân tới. Vân Phi Dương lại tại cuồng tông vượt qua hơn một năm. Giờ phút này hắn. Thân thể tại Phi Dương đại lục. Xếp bằng ở bán nguyệt ma luôn không ngừng xoay tròn tế đàn bên trên, trên mặt tràn đầy hài lòng mỉm cười. Ngoại giới một năm, nơi này đi qua bốn năm. Bán nguyệt ma luôn không ngừng phóng thích, ma khí đã toàn bộ bao trùm toàn bộ linh tộc sinh tồn khu vực. Vân Phi Dương không cần tại tiểu thần giới tu luyện. Chỉ muốn ở chỗ này, ngưng luyện ma nguyên khí. Một dạng có thể đề bạt cảnh giới cùng lực lượng. Linh tộc tộc nhân cũng rốt cuộc có thể tiếp tục tu luyện ma đạo. Đồng thời có rất nhiều người ngưng tụ ra ma nguyên hạch. Rất khó tưởng tượng. Làm linh tộc tộc nhân toàn diện chuyển hóa làm ma nguyên hạch. Tiến hành ma vũ song tu. Sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Vân Phi Dương xếp bằng ở tế đàn bên trên. Trọn vẹn thời gian vài ngày. Đột nhiên quanh người hắn hiện ra khí thế mênh mông như bốc lên sóng biển hướng bốn phía lan tràn. Đang Hạ Lan Thành tu luyện Hạ Lan Phi. Cảm nhận được cỗ khí tức kia. Cười nói. Hắn rốt cuộc muốn đột phá sao? Vân. Vân Phi Dương muốn đột phá. Nhưng mà. Chỉ là theo tố thể kỳ 9 tầng. Đột phá đến thối cốt kỳ. Bởi vì. Hắn cảnh giới. Bị kẹp hơn một năm. Hưu Vân Phi Dương nguyên niệm nhất động. Xuất hiện tại cuồng tung. Bình tâm tĩnh thần. Nghênh đón đến chậm đột phá. Thật mạnh tấn cấp khí tức ta dựa vào. Phi Dương ca rốt cuộc muốn đột phá. La Mục bọn người nhao nhao bốn phía. Trên mặt đều treo mừng rỡ. Tiểu thần giới trong một năm bọn họ lần lượt đột phá đến tố thể kỳ. Nhưng Vân Phi Dương chậm chạp không có đột phá. Để bọn hắn càng sốt ruột. Bây giờ muốn đột phá. Cũng triệt để buông lỏng một hơi. Vân Phi Dương thân kiêm ba đạo. Cảnh giới đề cao. Thực lực nổ tung đề bạt. Đại giới là. Tấn cấp cao tầng thứ. So người khác khó khăn rất nhiều lần. Đây cũng là không có cách nào. Yêu nhiệt yến sơn tuyết tự lẩm bẩm. Chỉ dùng thời gian một năm. Liền muốn đột phá thối cốt kỳ tại La Mục chờ trong mắt người. Cái tốc độ này rất chậm. Nhưng ở trong mắt nàng lại cực nhanh. Bởi vì tiểu thần giới thiên tài đứng đầu. Cũng phải cần 35 năm a. Cuồng ngạo thiên bay trong ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Hắn hy vọng Vân Phi Dương có thể tại tông môn thiên tài thi đấu thời điểm đột phá đến tố thể kỳ 9 tầng. Bây giờ đây. Khoảng cách thiên tài thi đấu còn có một năm. Vân Phi Dương lại muốn đột phá đến thối cốt kỳ. Rõ ràng siêu nhiên mong muốn tứ sư để muốn đột phá, chúng ta đi xem một chút. Đậu tất cùng Lam Xấu ba người chạy tới. Dùng hơn một năm thời gian, Phương mới bắt đầu tấn cấp Vân Phi Dương. Đối toàn bộ cuồng tông mà nói, là một kiện đại sự. Hừ, Thao Thiết ngồi xổm tại thạch đầu bên trên, nuốt mất một khỏa linh thạch, khinh bỉ nói, lâu như vậy mới đột phá, thật sự là cặn bã. Liễu Nhu nói, ngươi cũng thức tỉnh 2 năm, linh thạch không ăn ít, thực lực vẫn chưa khôi phục 1/10. Còn có mặt mũi nói ta sư để Thao Thiết yên lặng. Vân Phi Dương lập tại diễn võ trường. Linh đài một mảnh thư thái. Bên trong thân thể thuần nguyên lực. Không ngừng cường đại. Cùng dòng nhập toàn thân cốt cách bên trong. Tố thể kỳ tạo nên nhục thể. Thối cốt kỳ còn là dựa vào thuần nguyên lực đến thối luyện xương cốt. Làm càng cường đại. Răng rắc. Đột nhiên. Vân Phi Dương thân thể truyền đến cốt cách tiếng vỡ vụn âm. Thần sắc hắn dữ tợn. Cắn chặt răng. không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Phi Dương ca xương cốt đoạn La Mục chờ người thất kinh. Đậu Tất chân thành nói, đây chỉ là bắt đầu. Chỉ là bắt đầu làm người tới lam xấu. Nhớ lại chính mình đã từng trải qua. Khổ sở nói, xương cốt toàn bộ đứt gãy đều xem trọng tố, mới có thể bước vào thối cốt kỳ. Mẹ ta nha, toàn đoạn La Mục lạnh run. Nhân thể cốt cách chung 206 khối, cái này muốn toàn đoạn đến trải qua cái dạng gì thống khổ a. Răng rắc. Răng rắc, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bên trong thân thể lần nữa truyền đến đứt gãy âm thanh, giống như đùng đùng không dứt pháo cối. Hai cánh tay hắn toàn bộ đứt gãy, loại đau khổ này đột kích làm toàn thân hiện ra mồ hôi lạnh. Lâm Chỉ Khê chờ nữ tâm thương yêu không dứt, nhưng nghĩ tới đây là tấn cấp nhất định phải trải qua thống khổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Răng rắc. Răng rắc, cốt cách đứt gãy âm thanh tại diễn võ trường truyền lại, mà Vân Phi Dương toàn thân cốt cách cơ bản đều vỡ vụn. Bất quá, mặc dù như thế, hắn vẫn cắn chặt răng, không có phát ra thống khổ thanh âm. Lợi hại, ta sư đệ Đậu Tất cùng Lam Xấu ba người bội phục không thôi. Bọn họ trải qua loại này gãy xương tra tấn lúc, nhưng là đau ngao ngao gọi bậy, thậm chí đều đau khóc. Cái này tính là gì? Vân Phi Dương cắn răng, nói thầm. Lão tử bị trấn áp một vạn năm, vẫn như cố gắng gượng qua đến răng rắc. Răng rắc cốt cách còn tại đứt gãy. Trên người hắn bắp thịt cũng bắt đầu biến dạng. Rất nhanh, cốt cách đứt gãy dừng lại, bắt đầu tiến hành tái tạo. Vân Phi Dương cũng dần dần theo trong thống khổ trở nên ung dung. Tấn cấp. Đậu Tất bọn người cười rộ lên. Nhưng vào lúc này, đứt gãy âm thanh lần nữa truyền đến, Vân Phi Dương tái tạo cốt cách lại vỡ vụn. Tình huống như thế nào? Đậu Tất một mặt ngốc trệ. Rõ ràng đã thối cốt hoàn tất, là sao lại bắt đầu? Đoạn Cuồng Ngạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Không phải là lần thứ hai thối cốt? Lần thứ hai thối cốt? Đậu Tất cùng Lam Xấu há to mồm. Tố thể có thể cho bắp thịt càng có lực lượng, phòng ngự mạnh hơn. Thối cốt còn có thể cho gân cốt càng mềm dẻo, để thân thể càng linh hoạt. Từ xưa đến nay, bình thường bước vào thối cốt kỳ võ giả đều cần trải qua một lần thối cốt, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Có thể sẽ trải qua lần thứ hai thối cốt. Không hề nghi ngờ, trải qua lần thứ hai thối cốt về sau, võ giả gân cốt dẻo dai cùng linh hoạt độ hồi càng mạnh. Từng có cường giả làm qua điều tra, ra kết luận, lần thứ hai thối cốt võ giả tại tốc độ thậm chí về sau phi hành bên trên đều so một lần thối cốt võ giả nhanh. Đương nhiên, tiểu thần giới võ giả ngàn ngàn vạn, trải qua lần thứ hai thối cốt võ giả cực kỳ hiếm thấy. Tỷ lệ không khác gì nhiều, vì 100.000 tên võ giả mới có thể xuất hiện một cái. Vân Phi Dương tiến hành lần thứ hai thối cốt là chuyện tốt, nhưng lần này thống khổ lại so trước đó mãnh liệt hơn. Tứ sư đệ, chịu đựng, chỉ cần vượt đi qua lần thứ hai thối cốt, ngươi về sau liền sẽ chạy nhanh hơn người khác. Đậu Tất cùng Lam Xấu vì góp phần trợ uy. Phi Dương ca, chịu đựng! La Mục mấy người cũng theo quát lên. Tại mọi người cổ vũ hạ, Vân Phi Dương toàn thân cốt cách lần nữa đứt gãy, cũng bắt đầu tái tạo, mà thống khổ cũng dần dần tiêu trừ. Cuồng Ngạo Thiên cười rộ lên. Kẻ này trải qua lần thứ hai thối cốt, phương diện tốc độ khẳng định sẽ xuất sắc hơn. Dù là đánh không lại cảnh giới cao cường giả, cũng có năng lực chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tái tạo hoàn tất cốt cách lần nữa vỡ nát. Rát. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Dù là hóa thần cảnh đại viên mãn Cuồng Ngạo Thiên cũng là trừng to mắt, khó có thể tin nói. Ba lần thối cốt, ba lần sai, làm Vân Phi Dương cốt cách lại một lần đứt gãy, cùng lại một lần tái tạo về sau, lần thứ tư thối cốt tiếp trọng mà tới. A, hắn rốt cuộc khó có thể chịu đựng loại kia càng mãnh liệt thống khổ. Thần sắc dữ tợn hét thảm lên. Mẹ ta nha, tứ sư để hắn vẫn là người a, vậy mà tại trải qua bốn lần thối cốt, Đậu Tất bọn người từng cái ngốc như con gà. Võ giả lần thứ hai thối cốt liền đã rất châu bò, Mà trải qua 4 lần thối cốt, vậy đơn giản không dám tưởng tượng.